Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại một nhân vật rất là dễ thương, đó là cô quỷ nhỏ Nguyệt Anh trong tập truyện Quỷ Nhỏ Trong Nhà, tác giả Kinh Hỷ, mà mọi người đã nghe trong thời gian trước và rất là yêu thích đó. Và chúng ta sẽ trong một cái chuyến về quê nội của hai chị em Nguyệt Anh và Song Anh, và chúng ta sẽ cùng với cô quỷ nhỏ giải quyết những câu chuyện tâm linh ở đó trong bộ truyện Mùa Hè Kỳ Quái, có hai tập, Huy phục vụ tối nay và tối mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bước vào phần đầu tiên của Mùa Hè Kỳ Quái, Quỷ Nhỏ Trong Nhà 2, tác giả Kinh Hỷ. Bưng nốt dĩa sườn chua ngọt ra bàn, Lâm Anh thấy con gái đang bày bát đũa thì liền bảo: "Xong anh à, gọi em ra ăn cơm đi con. Mỗi ngày tới giờ ăn thì có tích đến dưới tầng trệt cũng đánh hơi được. Hôm nay sao không thấy bóng dáng đâu vậy?" Xong anh nhìn mẹ rồi nói nhỏ: "Mẹ, cứ để Nguyệt Anh làm chị đi. Nếu không nó lại cả ngày than thở, con đau đầu lắm á." Nhà Lâm Anh mấy năm nay cứ loạn cả lên chỉ vì cách xưng hô của hai chị em này. Con bé Nguyệt Anh tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng lại vì mang trong mình ký ức tiền kiếp, cho nên cứ nhất quyết đòi làm chị. Dẫu có nịnh nọt bảo nó rằng làm em sẽ được chiều chuộng, nhường nhịn hơn, nhưng có vẻ như mấy lời đó chẳng có tác dụng, không thể làm lung lay ý chí sắt đá muốn làm đàn chị của con bé. Lâm Anh gật gật đầu rồi vẫy tay: "Thôi được rồi, mẹ quên. Còn vô gọi tiểu thư tiên cô nhà nó trang cơm đi." Xong anh đặt bát đũa xuống, đi đến trước cửa phòng của hai đứa, áp tai lên nghe ngóng, gõ mấy tiếng, thấy bên trong chẳng có động tĩnh gì. Ở nhà này Nguyệt Anh cứ như một bà cô khó tính, có những ngày sẽ ở lì trong phòng, đuổi xong anh ra ngoài. Tuy chẳng biết nó ở trong đó làm gì, nhưng xong anh cũng không cảm thấy lạ lùng, bởi vì Nguyệt Anh chính là thứ lạ lùng nhất mà cô từng gặp rồi. Xoay nắm cửa, Song Anh bước vào, ngẩng người nhìn Nguyệt Anh đang lộn ngược người trên giường. Nếu như người ta trồng cây chuối dựa vào tường thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng Nguyệt Anh còn khoanh hai tay trước ngực, cắm đầu xuống giữa giường, một chân co lên như đang vắt chữ ngủ, hai mắt nhắm lại, bộ dạng rất thư thái. Thế mà lại không đổ ụp xuống mới lạ chứ. "Nguyệt Anh à." Xong anh gọi mà như thì thầm, len lén đến bên giường, quỳ gối xuống mà nhìn. Đúng lúc này thì hai mắt Nguyệt Anh mở ra, thoáng ẩn hiện như một tia màu đỏ. Trong nháy mắt, cả thân mình đổ nghiêng, đập ập xuống giường một cái rầm. Xong anh đứng bật dậy, lùi đi một bước. Nguyệt Anh xoa xoa cái hông, miệng trên trĩ vì đau, chống tay ngồi lên. "Cấm ngủ, em làm chị giật cái mình á." Chị đang làm gì ạ?" Nguyệt Anh nháy mắt, khúc khích cười. "Lộn ngược như thế này á, khiến cho máu lên não nhanh hơn, chắc chắn sẽ thông minh hơn, làm bài kiểm tra tốt hơn. Thế ba mẹ đỡ vất vả." Xong anh còn đang há mồm định giải thích điều gì đó thì hai mắt Nguyệt Anh đã sáng trực lên, hít hít mấy cái rồi cười hỏi: "Có cơm rồi ạ?" "Mời tiên cô ra ăn cơm." Xong anh nói xong liền quay người đi ra. Nguyệt Anh cũng nhanh như cắt phi xuống giường, cứ thế chân trần chạy ra ngoài, ngồi vào bàn ăn. Nguyệt Anh năm nay 14 tuổi, vừa mới tổ chức sinh nhật được 2 tháng. Còn Song Anh đã học lớp 11. Hai chị em bình thường rất thân nhau, mỗi người một tính cách. Nhưng Nguyệt Anh thì khiến cho ba mẹ đau đầu hơn. Cô không có nhiều bạn bè, ở lớp thường hay bị mọi người xa lánh, bởi vì họ cho rằng cô lập dị, thậm chí là quái gở. Nhưng Nguyệt Anh không cảm thấy đó là điều quan trọng. Bạn bè có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bên cạnh cô có gia đình luôn yêu thương, vậy là đủ rồi. Vốn dĩ cô bé có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được, đó là cái chuyện rất hiển nhiên. Nhưng chính vì cô thản nhiên nói với mọi người rằng mình có thể nhìn thấy ma quỷ, cho nên bạn bè càng tỏ ra sợ sệt và xa lánh hơn. Rồi cả tá cái chuyện quái dị từ miệng của Nguyệt Anh mà ra, đánh động đến cả nhà trường, khiến cho không ít lần ba mẹ phải thay nhau đến xin lỗi và hứa sẽ nhắc nhở con. Nguyệt Anh à, mẹ biết là con có khả năng nhìn thấy những cái thứ mà người thường không có thấy được, nhưng mà những thứ đó nó thường rất là kỳ quặc, sẽ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi đó. Mỗi lần con nhìn thấy như vậy, nếu mà nó không làm ảnh hưởng tới ai á, thì con yên lặng đi, đừng có nói ra được không? Nguyệt Anh nhìn mẹ, nghĩ ngợi cái gì đó, không trả lời mà hỏi ngược lại. Nhưng mà tại sao con nhìn thấy, họ không thấy, thì họ lại nói con bị điên gì mà? Thế thực ra là con bị điên hay họ bị điên? Đối với những loại câu hỏi này của Nguyệt Anh, không chỉ Lâm Anh mà ngay cả Biệt Anh cũng chẳng biết trả lời như thế nào cho hợp lý. Từ nhỏ con bé đã hay hỏi những cái câu mà người lớn không thể tưởng tượng ra được, chẳng biết nên nói nó thông minh hay là đang làm khó người ta nữa. Nếu như trong việc học nó cũng để tâm nhiều như khi hỏi khó người ta thì tốt quá rồi. Thật may vì gần đây Lâm Anh khi tư vấn nhà cho một vị khách là chuyên gia tâm lý đã tìm ra cách trả lời tạm thời cho một số câu hỏi hóc búa của con mình. Mẹ nghĩ là không có ai bị điên hết con à, có chăng chỉ là giác quan của con nhạy bén hơn thôi. Nguyệt Anh nghe vậy cũng thấy có lý, cho nên thôi không hỏi nữa, mới trả lời cái câu hỏi ban nãy của mẹ. Vậy thì vì con thấy ma quỷ, con sao không nói ra nữa, mẹ yên tâm đi. Thế là từ ngày hôm đó, Nguyệt Anh chẳng bị mời phụ huynh lên phòng giám hiệu để than phiền thêm một lần nào nữa. Tối đó ba Biệt Anh về sớm hơn thường lệ. Lúc cả nhà đang ngồi xem phim, Nguyệt Anh mới nói về chuyện thầy dạy võ muốn cô đi thi đấu taekwondo cấp thành phố, nhưng cô bé lại tỏ ra không muốn đi. Sao vậy? Sao con không đi? Mẹ thấy cũng thú vị lắm mà. Mẹ nghe thấy thì liền hỏi ngay. Có vẻ như câu nói của mẹ cũng chính là thắc mắc của ba Việt Anh và em Song Anh. Cả ba cùng nhìn sang Nguyệt Anh chờ đợi. Nhưng Nguyệt Anh vốn là cô bé thích hỏi, nếu như người ta không đưa ra câu trả lời hợp lý trước thì chắc chắn cô sẽ không chịu trả lời vào vấn đề. Tại sao phải đi thi đấu? Thi đấu có gì vui à? Sau bao nhiêu phen dở khóc dở cười với đứa con gái có phần quá láo cá này, hai vợ chồng Việt Anh đã đúc kết được không ít kinh nghiệm thực tiễn. Nếu không thể đưa ra một lý do hợp tình hợp lý theo ý của con bé, thì phải đánh một đòn phủ đầu vào tình yêu thương gia đình trong lòng Nguyệt Anh. Lâm Anh liền cầm lấy tay nó, ánh mắt đầy vẻ mong mỏi, cất giọng nhẹ nhàng nói: tất nhiên là vì gia đình mình rồi. Nè, cả ông bà nội, ông bà ngoại, con biết không, bao lâu nay các ông bà, rồi ba mẹ, rồi em Song Anh nữa, đều muốn được nhìn thấy con trong cái bộ võ phục đứng trên đài thi đấu. Còn mọi người sẽ đi cổ vũ cho con. Nghe như thế thực sự rất vui mà. Nguyệt Anh chớp mắt nhìn mẹ, rồi lại nhìn sang ba Việt Anh và em Song Anh. Thấy ai cũng gật gật đầu tỏ ý đồng tình, cô thản nhiên nói: thế mai con bảo thầy đăng ký tham gia. Mẹ Lâm Anh biết đã đánh trúng chỗ yếu của con gái, liền nháy mắt với chồng và Song Anh. Ai mà thèm ba cái giải thi đấu đó chứ, tất cả đều là để Nguyệt Anh hòa nhập với mọi người hơn. Được giải hay không không quan trọng, chủ yếu là gia đình được vui. Nhà thi đấu taekwondo của thành phố được thiết kế và xây dựng bởi một võ sư nổi tiếng cách đây 10 năm. Nguyệt Anh không để ý cho lắm, nhưng nghe nhiều người rỉ tai nhau, sau khi nhà thi đấu này xây dựng xong, vài tháng sau thì võ sư cũng qua đời. Con gái của ông ta 2 năm sau cũng mất vì trụy tim ngay trên sàn thi đấu khi mới qua 15 tuổi. Bút xa gà chết, do đã đăng ký tham gia cho nên những ngày gần đây Nguyệt Anh luôn phải dành buổi chiều để đến tập luyện cùng các bạn thí sinh khác trong trung tâm. Trung tâm cô học có 5 bạn tham gia thi đấu, 3 nam 2 nữ, mà cô lại chẳng chơi thân với ai trong số họ, cho nên tới giờ cô đến, hết giờ cô về. Hôm nay trong lúc tập luyện trên sàn cùng mọi người, cô trông thấy một cái bóng mặc bộ võ phục màu trắng đeo đai màu đỏ, tóc buộc túm lại phía sau đầu, ngồi vắt vẻo trên giàn đèn. Hai tròng mắt đen cứ nhìn chòng chọc xuống sàn đống. Bộ dạng như vậy nhất định là một con ma nữ. Không những thế, còn là một ma nữ taekwondo. Ma quỷ rất nhạy cảm, đa phần đều biết được là ai là người có khả năng nhìn thấy chúng. Con ma nữ taekwondo này cũng không ngoại lệ. Khi hết giờ, Nguyệt Anh vào trong phòng thay đồ. Lúc mọi người đã đi ra ngoài, cô định mở tủ lấy ba lô thì bỗng nhiên cái khóa bị kẹt. Ban đầu Nguyệt Anh còn muốn bạo lực với cái ổ khóa, nhưng nhớ ra hai từ nền nã mà mẹ dặn, cho nên đành cố gắng lục tìm trong túi quần áo, dưới gầm ghế, gầm tủ. Lúc ngẩng đầu thì đã thấy cái chìa khóa tủ đang ở ngay trên đầu mình, cách đó chỉ một cánh tay. Còn kẻ cầm chìa khóa chính là con ma nữ mặc võ phục đó. Nguyệt Anh khoanh tay trước ngực, lùi lại hai bước, ngẩng đầu lên, sẵn giọng nói: "Tự nhiên lấy chìa khóa của người ta làm gì? Có biết làm vậy bất lịch sự lắm không?" Con ma nữ cười lên thích thú, xoay xoay chùm chìa khóa ban nãy nó thó được trong túi áo của Nguyệt Anh. "Đằng ấy không sợ hả?" "Sợ gì?" "Sợ ma đó. Có mấy đứa bị tôi trêu, sợ tè cả ra quần. Lần sau bố bảo cũng không dám đến nữa." Vừa nói xong, con ma nữ thò dài cái đầu xuống ngang mặt Nguyệt Anh. Cổ của nó giãn ra tới cả mét, thè cái lưỡi đỏ lồm, còn tự môi một bên mắt của mình ra, kéo theo bao nhiêu là máu me dây nhợ đặt trên lòng bàn tay, dọa dẫm. Nguyệt Anh đang lúc bụng dạ cồn cào, liền cau mày nói: "Tôi móc hộ con mắt bên kia luôn nha." Ma nữ nghe vậy thì liền cục hứng, rụt lưỡi lại, lắp con mắt bên trái vào, rồi thu cái đầu về. Xong đâu đó, nó tung chùm chìa khóa xuống cho Nguyệt Anh, hai chân đung đưa qua lại. Nguyệt Anh đỡ lấy chùm chìa khóa, vừa mở tủ lấy ba lô, vừa nói: "Tôi đi về đây." Nhưng cô vừa quay đi, con ma nữ đã nhảy xuống chặn đường. Nó cao hơn cô nửa cái đầu, có lẽ tuổi cũng nhỉnh hơn. Tuy khuôn mặt bây giờ đã trắng như sắp nến, nhưng khi còn sống có lẽ cũng là một cô gái rất xinh xắn. "Nè, đằng ấy cũng đến đây chuẩn bị tham gia thi đấu hả? Thế chả lẽ tôi đến đây tìm ai cho chúng tìm sao? Hổ gì cũng hổ nữa." Nguyệt Anh nói rồi bước đi. Con ma nữ lẻo đẻo chạy theo phía sau, cất giọng lanh lảnh: "Có dám đánh thử với tôi trước không? Không có hứng. Đánh xong tôi kể cho đằng ấy nghe một bí mật ở nhà thi đấu này ha." Bước chân Nguyệt Anh khựng lại, cô xoay người đối diện với cái vẻ hồ hởi lạ kỳ của ma nữ. Nghe đến hai từ bí mật cũng khiến cho lòng cô lay động dữ dội. "Có thật không vậy?" Ma nữ giơ bàn tay lên, vẻ nghiêm túc mà thề thốt: "Tôi hứa, ai điêu đầu thai làm chó." "Cậu mà đầu thai làm chó hay làm giống gì á, tôi làm sao mà biết được. Thế này đi, hôm nay tôi mệt rồi, còn đói nữa. Ngày mai tôi sẽ bồi cậu đánh một trận. Bây giờ tôi phải về nhà đó." Ma nữ nghe vậy liền cười lên thích thú, gật đầu đồng ý ngay. Nguyệt Anh khoác ba lô đi ra. Ma nữ hai tay bấu vào nhau, vẻ mặt hơi rầu rĩ, nét lanh lợi thay bằng sự suy tư buồn bã, nhìn rất là tội nghiệp. Đột nhiên Nguyệt Anh quay lại hỏi: "Mà cậu tên gì ạ?" Ma nữ ngẩng đầu, nở nụ cười đáp: "Tôi là Võ Hạ Vi. Thế còn đằng ấy, Lê Nguyệt Anh." Cô chỉ đáp như vậy rồi đi thẳng ra khỏi nhà thi đấu. Ma nữ đứng ở giữa sàn đấu, nhìn từng ô cửa sổ kính, từng hàng ghế khán giả, lại nhìn lên những cái dàn đèn đang tắt. Cô nằm dang tay trên mặt sàn, nhắm mắt lại, hồi tưởng về một thời đã qua. Năm đó, Võ Hạ Vi 15 tuổi, được đề cử tham gia giải thi đấu taekwondo cấp thành phố. Bố cô là một võ sư rất nổi tiếng, môn sinh theo học nhiều tới nỗi không thể sắp xếp đủ lịch dạy. Thế nhưng bố cô chỉ luôn canh cánh một điều, chính là mình không có con trai để nối nghiệp. Mặc dù Hạ Phi rất là nỗ lực, sự cố gắng của cô còn hơn cả một đứa con trai, nhưng trong mắt của bố, cô dẫu sao chỉ là một cô con gái, có làm cách nào cũng không thể sánh bằng một đứa con trai. Cho nên sau khi bố mất, Hạ Phi một lòng rèn luyện, với hy vọng một ngày nào đó được lọt vào trận chung kết giải đấu dành cho thanh thiếu niên, chiến thắng ngay trên sàn đấu mà bố cô đã dốc tâm xây dựng. Ấy vậy mà cuộc sống thật trớ trêu. Giải đấu năm đó, Hạ Vi đánh thắng đối thủ ở bán kết, chuẩn bị vào vòng đấu cuối cùng, cũng là lúc mặt mũi cô đột ngột tối sầm đi, lòng ngực trái quặn thắt lên như bị ai bóp nghẹt. Cô ôm lấy ngực gục xuống trước sự hoảng sợ la hét của bao nhiêu khán giả và ánh đèn sáng chói lọi. Đó là lần cuối cùng Hạ Vi được đứng trên sàn đấu, còn chưa kịp hoàn thành tâm nguyện. Đêm đó, Nguyệt Anh đem chuyện chiều nay gặp con ma nữ Võ Hạ Vi nói với Song Anh. Hả? Thi đấu với ma hả? Song Anh nghe xong thì nhảy nhõm lên. Nằm trên cái giường tầng trên, Nguyệt Anh ừ một tiếng, cho hỏi tiếp. Em có muốn đi xem không? Song Anh đứng hẳn dậy, bám lấy thành giường trên, hoang mang hỏi. Thì em có nhìn thấy được bạn ấy không? Ờ ha, chị quên mất. Để mai chị hỏi thử chú thầy Pháp xem có thứ gì có thể nhìn thấy được ma không nha. Song Anh vô thức nuốt nước bọt đánh ực một cái, hai tay bấu chặt vào thành giường. Lần đầu tiên nhìn thấy ma quỷ chính là lúc cô 2 tuổi. Lúc đó Nguyệt Anh còn là một con tiểu quỷ nghịch ngợm, cô có nhìn thấy thì cũng đâu có biết là cái gì mà sợ. Nhưng nếu bây giờ nhìn thấy ma, liệu cô có lăn đùng ra mà chết giấc hay không? Thấy Song Anh cứ đứng đó cắn môi, vẻ mặt đầy phân vân, Nguyệt Anh hỏi. Em còn nghĩ gì đó? Song Anh chớp chớp mắt, thỏ thẻ. Bạn ấy trông có đáng sợ không? Vừa sợ vừa không. Như vậy là sao? Nguyệt Anh bèn kể thêm cho Song Anh nghe về cái đoạn hồn ma Võ Hạ Vi thò dài cổ, lè lưỡi, tự móc mắt ra để dọa mình. Nghe hết, Song Anh chân tay bủn rủn, mặt méo xệch đi, giọng miếu máu nói. Thế bạn ấy dọa em, chắc em nhập viện luôn quá. Nguyệt Anh tung chăn bật dậy, vỗ lên đùi đánh bóp một cái, mặt đanh lại. Nó mà dọa em á, chị bẻ cổ nó, bạc tay chân của nó. Đi tao đi. Nghe vậy thì Song Anh càng tỏ ra kinh sợ hơn. Cái lời đảm bảo chắc địch này của Nguyệt Anh chẳng làm cho người ta yên tâm chút nào, thậm chí còn hoang mang ghê gớm lắm. Nói một thôi một hồi, Nguyệt Anh cũng dụ được Song Anh chiều tối mai đến xem mình thi đấu với một hồn ma. Chiều hôm sau khi được Song Anh chỉ cho vài chiêu nịnh nọt xích gãy cả lưỡi, còn hứa sẽ dọn nhà cho chú thầy Pháp Tùng Khánh 3 buổi, thì Nguyệt Anh cũng xin được một lá bùa hiện thân. Cái đồ thẻ ác hôn keo kiệt, chú còn lâu mới lấy được vợ đó. Ế bền vững, ế trường tồn luôn. Đi ra khỏi nhà của Tùng Khánh, Nguyệt Anh còn không quên mắng một câu mà Tùng Khánh nếu như nghe được chắc sẽ tức tới mửa mật ra. Vong hồn Tiểu Mai cũng đứng cười khúc khích, rồi đi theo Nguyệt Anh đến nhà thi đấu thành phố để xem cuộc đấu võ giữa người và ma. Chiều muộn hôm đó, sau khi tập xong với các đội nhóm khác, Nguyệt Anh giả bộ đi về, rồi len lén rủ Song Anh trốn vào một góc, chờ người ta giải tán hết, hai chị em mới chui ra. Nguyệt Anh dán lá bùa vào lưng Song Anh, vỗ bổ mấy cái cho chắc ăn. Vừa đúng lúc cô định gọi thì hồn ma Bỏ Hạ Vi đã lao từ trên giàn đèn xuống, khiến cho Song Anh sợ quá ngã ngửa ra đất luôn. Nguyệt Anh phải đẩy lùi Hạ Vi ra một đoạn, kéo Song Anh đứng nép vào người mình, rồi mới quát mắt sẵn giọng nói. Đấu võ không có dọa người đâu đó, dọa em tôi là tôi móc hai mắt ra cho coi. Tiểu Mai lúc này đang ngồi thước tha trên ghế khán đài, thấy chuyện vui cũng bay tới nhập hội. Song Anh đã sợ tới người mềm nhũn như cọng bún thiêu, nhưng vẫn bậm môi bậm lợi, hé mắt ra nhìn. Thấy hồn ma Tiểu Mai và Hạ Bi nhìn mình cười thích thú, gương mặt có nhợt nhạt, hình dáng không rõ nét lắm, nhưng cũng không có vẻ gì là đáng sợ. Thế nên cô lấy hết can đảm thò đầu ra. Hóa ra ngày nào Chị cũng thấy cảnh tượng này hả? Khó tin thiệt á. Nguyệt Anh nhún vai, bẻ bất đắc dĩ. Ờ, thì cũng đâu còn cách nào đâu, quen rồi. Bó Hạ Bi mỉm cười, rồi búng tay một cái. Tức thì dàn đèn quanh sàn đấu sáng trực lên, hất hàm ra hiệu cho Nguyệt Anh. Bỏ tay xong anh ra, Nguyệt Anh tháo dài bước ra sàn đấu, đứng đối diện với Hạ Bi. Trên sàn đấu hình bát giác, ánh đèn sáng chiếu rọi. Nguyệt Anh trong bộ võ phục trắng đai đen, hồng ma Hạ Bi đang là đai đỏ. Cô nói: không theo luật thi đấu thông thường, cứ đánh đến lúc nào mệt thì thôi, được không? Nguyệt Anh hơi cau mày, hỏi lại: cậu là ma mà cũng biết mệt hả? Hạ Bi cười rạng rỡ gật đầu. Tôi biết chứ, đâu phải ma có sức khỏe vô biên đâu. Nguyệt Anh ngẫm nghĩ giây lát rồi nói to: thôi kệ, cứ đánh rồi. Xong hai người cúi đầu chào, cứ thế mà xông vào nhau ra chiêu. Hạ Vi tung ra một cú đá trước đầy uy lực và tốc độ, Nguyệt Anh liền né được, xoay người để hình thành một cú đá sau liên hoàn hai cái. Hạ Vi lại nghiêng người né tránh, bám lấy vai Nguyệt Anh, lộn ngược người lên trên không. Nguyệt Anh lập tức lắc vai xoay người, thuận thế tung móc một cú đá cao. Hạ Vi đẩy tay lên, xoay người đáp đất. Trên sàn đấu, hai cô gái một người một ma lao vào nhau mà quần thảo, liên tục tung ra những cú đấm cú đá sát phạt. Bằng mắt người thường không thể nào nhìn rõ được từng động tác xuất ra. Vô số cái tiếng bịch bịch chăng chát xé gió đang xen nhau không ngừng. Thế nhưng suốt cả 10 phút, chưa ai trong số hai người bị dính đòn của đối phương. Càng như vậy lại càng làm tăng thêm sức mạnh chiến đấu bên trong của Nguyệt Anh và Hạ Vi. Cả hai lại tiếp tục lao vào nhau. Hạ Vi tung người lên trên không, tung liên tục những cú đá về phía trước Nguyệt Anh. Nguyệt Anh dùng hai tay đỡ lấy, rồi ngửa người ra, tránh được một cú đá xiên của Hạ Vi. Cô xoay người, đúng lúc đó Hạ Vi cũng đang tạo đà chuẩn bị lao lên. Nguyệt Anh nheo mắt, chạy ba bước, nhảy lên, tung một chân về phía trước, thủ thế mà đá chân kia, lại xoay người trên không trung, tung thêm một chân nữa, tạo nên cú song phi liên hoàn ba cái. Hạ Vi hơi bất ngờ, liền lùi về phía sau hỏi lớn: ê, sao nàng ấy làm được vậy? Nguyệt Anh thủng thẳng đáp, vừa giáng mấy cú đấm về phía Hạ Vi: cứ thế mà làm thôi, ai biết được. Hạ Vi đỡ được những cú tra đòn của Nguyệt Anh, không khỏi cảm thán sức mạnh của cô nhóc này. Tầm tuổi của Nguyệt Anh, cô còn gặp khó khăn với đá ngang, thế mà Nguyệt Anh còn đá song phi tới 3 lần. Đột nhiên Hạ Vi thấy trên trán của Nguyệt Anh có một cái ấn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cô hỏi, đưa tay đỡ lấy cái chân đang làm thế đá ngang của Nguyệt Anh: ê, trán này có cái gì vậy? Nguyệt Anh vừa tung thêm cú đá ngang nữa, vừa nói, hơi thở đã dồn dập. Chắc là hỏa nhãn á, chỉ pháp sư với ma quỷ thấy được thôi. Hạ Vi có chút kinh ngạc. Từ lúc trở thành ma tới giờ, cô chưa từng thấy con ma nào có hỏa nhãn, chứ đừng nói đến là con người. Xem ra Nguyệt Anh này không phải là một con người bình thường. Sức mạnh tràn đầy từ những cú tra đòn của cô, có lẽ cũng từ hỏa nhãn mà ra. Hai cô gái đánh đấm thêm một hồi, đều mệt đến bở hơi tai, mà không phân thắng bại, liền nằm bật ra sàn đấu thở lên hồng hộc. Mồ hôi của Nguyệt Anh túa ra như tắm, ướt nhẹp cả bộ võ phục. Lúc này Tiểu Mai và Song Anh mới chạy qua, cùng nằm lăn lóc xuống sàn. Song Anh từ lúc cha mẹ đẻ ra, chưa thấy hai người con gái đánh nhau hăng máu đến như vậy. Đánh mãi cũng không thấy ai thực sự trúng đòn cả. Nằm một lúc đỡ mệt, Hạ Vi mới hỏi: đằng ấy có phải là con người thực sự sao? Nguyệt Anh quay sang, thành thực đáp: ừ, 9 phần người, 1 phần quỷ. Chú thì pháp bảo tôi vậy. Hạ Vi kinh ngạc không thôi, vừa cảm thấy kỳ lạ, lại không khỏi tỏ ra ngưỡng mộ. Có quỷ khí trong người mà còn chơi với pháp sư nữa, lại còn có cả vong quỷ hàng trăm năm như Tiểu Mai. Thật sự Nguyệt Anh vô cùng đặc biệt. Cũng phải thôi, cô vừa thấy Nguyệt Anh đã thấy rất thích rồi, như thể bạn cũ lâu ngày không gặp vậy. Chỉ có mấy đứa tầm thường, mắt đã tét còn để trên đầu, mới không thích Nguyệt Anh thôi. Đúng rồi, bí mật mà cậu nói đến là cái gì? Nghe Nguyệt Anh hỏi, bé mặt đầy tò mò. Hạ Vi cười cười rồi mới kéo Nguyệt Anh dậy. Cả bốn người và Ma đi vòng ra bên cửa ngách nhà thi đấu. Mở ra thì phát hiện bên trong chỉ là cái nhà kho, chứa đầy những thứ dụng cụ tập luyện. Hạ Vi kéo cả ba vào sâu bên trong, đẩy mấy bộ đồ bảo hộ treo trên giá, rồi tiếp tục mở một cánh cửa tủ bằng gỗ. Đứng trước cái tủ hơi bốc mùi ẩm thấp, Nguyệt Anh mới nghi hoặc hỏi. Rồi sao? Căn phòng bí mật như trong phim nữa hả? Hạ Vi bật cười khúc khích rồi gật đầu, đưa tay đẩy mạnh một cái. Lập tức vách tủ bật mở ra, để lộ ra một căn phòng ở phía bên trong. Nơi đây trưng bày rất nhiều tranh ảnh các võ sư Taekwondo nổi tiếng. Những bộ võ phục đã phủ bụi, huân huy chương nhiều vô số. Trên chiếc bàn gỗ đã phủ một lớp bụi dày, có hình chụp hai cha con Hạ Vi. Trong ảnh, cô đang mặc bộ võ phục thắt đai trắng, có lẽ là chụp từ những ngày đầu mới luyện tập. Hạ Vi đứng giữa căn phòng nhỏ, đôi tròng mắt như gợi lại cho người ta vô số những ký ức đáng nhớ. Nơi này là cứ điểm bí mật của hai cha con tôi á. Sau khi chúng tôi ra đi, không có ai biết tới nơi này hết. Quyệt Anh à, đợi đằng ấy giật giải quán quân, tôi sẽ đi cùng bố, không ở lại đây nữa. Đằng ấy hứa với tôi một việc được không? Quyệt Anh thấy vẻ nghiêm túc của Hạ Vi, liền gật đầu. Nhờ đằng ấy thi thoảng đến đây lau dọn giúp tôi nơi này, có được không? Nguyệt Anh hơi sững người, có cảm giác như mình vừa ăn một quả lừa to tổ chẳng. Hôm nay là ngày gì mà ai cũng đưa ra yêu cầu quét dọn với cô vậy? Thế nhưng trước sự mong chờ của Hạ Vi, lại được thêm xong anh nói sẽ phụ giúp, cô gật đầu đồng ý. Giải đấu Taekwondo diễn ra rất suôn sẻ. Cả nhà và bà ngoại cùng đến cổ vũ cho Nguyệt Anh. Cô đương nhiên dễ dàng hạ gục mọi đối thủ và ẵm ngay giải quán quân về nhà. Nhưng ngay sau đó đã tuyên bố sẽ không tham gia sâu vào các giải mở rộng nữa, dành trọn vẹn mùa hè để về nhà ông bà nội vui chơi cùng với Song Anh. Hồng Ma Võ Hạ Vi ngồi vắt vẻo trên giàn đèn cùng với Tiểu Mai, liên tục cười ngặt nghẽo với nhau. Sau đó Hạ Vi bắt tay Nguyệt Anh rồi tan vào hư không, để lại cả một căn phòng bí mật đầy bụi bặm và mạng nhện giăng kín cho hai chị em Nguyệt Anh lau dọn. Nguyệt Anh vừa hắt hơi liên tục, vừa tự nhủ lần sau nhất định không nghe lời dụ dỗ của bất kỳ một con ma nào nữa. Một hang động nằm sâu trong núi phía sau thôn làng. Người làng Am trước đây còn hay đi rừng, không săn thú thì cũng lấy củi về đun, cho nên có hang động hay điều kỳ bí gì họ cũng đều biết hết. Thế nhưng nhiều năm nay, nhà nước chủ trương bảo vệ rừng và chim muông, cùng với đó là nhịp sống mới mang đến cho con người những phương thức canh tác và làm ăn mới có năng suất hơn, cho nên chẳng còn mấy ai phải vào rừng kiếm ăn nữa. Có chăng cũng chỉ là một số thầy thuốc đông y, mấy tài chuyên đi bẫy chim thú trộm và vài người hiếu kỳ đi vào dạo chơi mà thôi. Nhưng nếu để kiểm lâm bắt được thì cũng xác định được mời về ngồi máy lạnh uống nước trên trụ sở. Rồi sau đó chuyện gì đến cũng đến. Gần đây người làng Am lại trĩ tai nhau rằng trong khu rừng đó xuất hiện ma quỷ. Tam sao thất bản. Ban đầu thứ ma quỷ đó chỉ nhỏ bằng đứa trẻ con 7-8 tuổi, không rõ nhân dạng, đi bằng bốn chân. Thế nhưng về sau đồn đến cuối làng thì đã thành ra to như con trâu mộng, cặp sừng cong vút, có tận bốn con mắt và tiếng hú như chó sói. Ông trưởng làng kể xong thì liền phá lên cười, nói oan oan với các anh kiểm lâm, đến mức phun đầy mưa xuân trong không khí, bộ dạng rất quái trá. Các anh thấy chưa, phép vua thu lệ làng nó ở chỗ đó đó. Cấm mãi làm gì, cứ dọa cho họ một trận, đưa mấy cái tin đồn hồn ma bóng quế thì khối người chạy còng đuôi. Các anh đỡ cực mà tôi cũng bất khổ nè. Ba anh kiểm lâm đã quá quen với phong thái hào sảng này của ông Túc, trưởng làng Am. Làng Am thì rộng, mà lực lượng bảo an thì ít, cho nên đúng là từ khi có cái tin đồn kia, không có mấy ai dám to gan, dám đi vào rừng săn trộm nữa. Có điều chẳng rõ ai và từ khi nào lại tung ra cái tin đồn đó. Các anh bán tính bán nghi, cho là do chính ông Túc và mấy người có địa vị trong làng Am khơi mào, để ngăn chặn người làng và một số làng xung quanh quấy rối chống rừng già. Rừng sâu tăm tối được coi là chốn linh thiêng. Con mắt người thường làm sao có thể thực sự nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cối rậm rạp, thấu vào trong không gian để thấy được những thứ dị thường. Như vậy càng dễ dàng tạo cơ hội cho những kẻ ẩn mình trong bóng tối ngang nhiên lộng hành. Một ngày đầu hè, mưa tầm tã nửa ngày trời. Mưa dày xéo ngang dọc khắp cành cây ngọn cỏ, từ đồng ruộng cho tới sân các hộ gia đình. Nước mưa tạo thành những vũng sình lầy lội trên khắp các con đường đất nhỏ chưa trải bê tông, khiến cho ai đi qua cũng phải dè chừng, thậm chí còn xách ca dép lên, bấu chặt 10 đầu ngón chân vào sâu trong đất, tránh trơn trượt mà ngã bổ chững đi. Vì trời mưa từ rạng sáng, cho nên mãi đến tận sau giờ ăn trưa, khi trời đã hửng lên, mưa đã tạnh, người ta mới vác cuốc xẻng ra đồng mà làm việc. Các anh cán bộ kiểm lâm cũng trong tình trạng quần sắn ống lội nước bị bẩm, tay cầm gậy đi bộ tới bìa rừng để kiểm tra tình hình như thường lệ. Đúng lúc đó thì thấy có bóng người quáng quạng chạy từ trong rừng ra, mặc cho thân thể và khuôn mặt bị cành cây làm cho xước tri rỉ máu, người đó vẫn cứ chạy thục mạng như thể phía sau có thú dữ đang đuổi theo. Chạy đến bìa rừng thì vấp phải cái gò mối, ngã dúi dụi đi. Mấy anh kiểm lâm thấy thế liền mới tới nâng người đó dậy, nhận ra là lão Thoại Hâm. Mặt lão cắt không còn giọt máu, môi tái nhợt, các người ướt nhẹp toàn là nước, trên mặt thì rướm máu do cành cây cào trúng. Khi các anh hỏi tại sao lại vào rừng mà vừa tạnh mưa đã thấy lao ra khỏi đó, lão ú ớ chẳng nói được gì, cứ liên tục ngoái đầu nhìn về phía sau, vẻ mặt vô cùng kinh sợ, cứ như thấy ma quỷ hiện hồn. Mãi một lúc sau được các anh kiểm lâm đưa ra khỏi bìa rừng, lão mới vừa đi vừa lẩm bẩm: Quỷ đó, mắt to như quả trứng gà, máu mè quá, đáng sợ quá, ôi trời ơi. Nhìn lão Thoại Hâm cứ dậy nảy lên như đĩa phải vôi, ăn nói chẳng đầu chẳng cuối, anh Thái, đội trưởng đội kiểm lâm mới tới gần ngửi thử, thì liền đưa tay lên bịt mũi, mặt nhăn như khỉ ăn ớt mà kêu lên: Đại sai bí tỷ, cho đi vào rừng ngủ đi mà. Kiểu này có khi sai quá, sáng dậy thấy mình ngủ trong rừng thì mới thần hồn nát thần tính, đâu năng lạm nhảm đó. Lão Thoại Hâm còn chưa tới 40, nhưng hành động và lời nói của lão chẳng khác nào một đứa trẻ 8-9 tuổi. Thật ra lão cũng có nhà, có vợ con, nhưng nghe đâu hơn chục năm trước lão đánh quả liều, thấy bảo ngon ăn lắm, cho nên đi theo người ta trộm mộ. Không trộm được gì, còn bị ma quỷ trộm mất hồn vía, từ đó dở dở ương ương. Vợ con lão chán quá, liền bỏ về nhà ngoại ở tích cuối huyện. Thành ra lão sống một mình trong cái chòi gần chân đồi, ngày ngày đi mò cua bắt ốc, câu con cá, đi đổi lấy cơm hoặc trụ sống qua ngày. Thi thoảng hai đứa con của lão cũng về thăm bố, nhưng chẳng ở lại lâu, vì nhìn cái bộ dạng của bố chúng, chúng cũng chán ngán lắm. Người đã bệnh, không chịu chạy chữa, ngày qua ngày lại chôn miệng trong cuốc trụ, cho nên mới biến ra cái bộ dạng người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm như bây giờ. Trong làng ai cũng thương, nhưng không làm cách nào được. Có lẽ cái số của lão buộc phải sống đợi côi cút hăm dở như vậy. Các anh cán bộ kiểm lâm thi thoảng qua nhà đem cho lão ít đồ ăn, hỏi thăm tình hình, thậm chí còn phải giặt quần áo hộ lão, tắm cho lão, quét dọn nhà thay lão nữa. Lúc nào lão cũng bốc lên cái mùi rượu và mùi cơ thể nồng nặc. Quần áo chắc phải cả tuần mới chịu thay một lần. Thay ra rồi thì vắt chồng chéo lên cái sào, nhớ thì mang giặt, còn không tuần sau lấy ra mặc tiếp. Lúc bấy giờ người ta mới thấm cái câu: làng nào cũng có một thằng điên. Được lão đưa về nhà, mấy anh kiểm lâm định quay lại để làm tiếp công việc, thì lão Thoại níu lấy tay anh Thái, lắp bắp mà nói: Đừng đi, ở trong rừng có quỷ đó, mấy chú vào đó nguy hiểm lắm. Có hơi kinh ngạc vì lời nói không còn dở điên dở dại đó, anh Thái nhìn sang anh Bình và anh Trịnh như để hội ý với nhau. Anh Bình chắc lưỡi, cúi xuống vỗ vỗ vai lão Thoại hâm, rồi mới nói: Ừ, quỷ gì? Bác Thoại lại sai, chọn nói linh tinh có phải không? Lão Thoại ngoài ngoại lắc đầu, nhất quyết túm lấy tay anh Thái mà kéo lại: Tôi nói thật mà, quỷ đáng sợ lắm, hai con mắt to như quả trứng gà vậy. Lão trùng mình, các cơ mặt co cứng cả lại vì sợ, nhào vội lên cái giường ộp hẹp, kéo chăn trùm kín, chỉ chừa mỗi hai con mắt. Sợ quá, đáng sợ quá. Ba anh kiểm lâm nghe vậy chỉ biết nhìn nhau ngán ngẩm. Rồi thấy cũng đã tới đầu giờ chiều, công việc vẫn chưa xong, nói mấy câu với lão Thoại rồi bỏ đi, để mặc cho lão ngồi trung đẩy bẫy trên giường, miệng không ngừng lẩm nhẩm mấy câu trùng trận. Hai hôm sau, người ta phát giác ra một vụ việc kinh hoàng. Số là anh Thái và anh Bình trong lúc đi khảo sát tình hình thì nghe ông Túc nói có người đột nhiên mất tích, cả một ngày một đêm rồi vẫn chưa thấy về. Người ta túa nhau ra đi tìm rất lâu, mọi ngóc ngách đều đã lật tung lên rồi mà vẫn không thấy người đâu. Vậy nên lúc này ông Túc mới nhỏ giọng nghi hoặc: Các chú à, hay là nó đi vào rừng rồi ha? Chuyện này cũng không phải là không thể. Trước đây cũng có một số người đi lạc trong rừng, thậm chí còn ngủ qua đêm ở đó. Các anh kiểm lâm thì không rõ, chứ người làng đồn ầm lên là bị ma trêu ma giấu gì đó. Thế cho nên hai anh mới cùng ông Túc và mấy người nữa mới đi sâu vào rừng tìm kiếm. Giữa lúc người ta sục sạo cả một góc rừng thì bất chợt phát hiện ra một cái thây người nằm chỏng chơ trước cửa hang đá. Điều đáng sợ hơn là mặt và cổ của người này đã bị đập đến nát bét cả ra, hai con ngươi cũng lồi ra ngoài, máu thịt lẫn lộn. Ai thấy cũng đều thất kinh, cổ họng lợn cợn như vừa nuốt phải thứ gì đó tanh tưởi lắm. Anh Thái nhanh tay cởi cái áo mình đang mặc, đuổi lũ trùi đi, rồi đậy lên mặt của người chết. Sau đó gọi bộ đàm về cho người trong đội. Ông Túc và vài người khác nhìn bộ quần áo người này đang mặc thì xác định được ngay, đây chính là thằng Chính mất tích từ hôm qua. Một lát sau thì công an tới khoanh vùng cái nơi tìm thấy xác chết. Bố mẹ thằng Chính khóc lên khóc xuống, người ta phải xốc nách lên an ủi động viên mãi thì hai ông bà mới hết bù lu bù loa. Có mỗi mùng con mới hôm qua còn nói mình sẽ lên thành phố tìm việc, hôm nay đã nằm đây, mặt mũi bị người ta đập nát, lạnh cứng như một tảng đá băng, làm cha mẹ không đau như đứt từng khúc ruột làm sao được. Thế là sau sự việc đó, người làng lại tiếp tục đồn đại rỉ tai nhau những cái chuyện không rõ thực hư. Có người nói thằng Chính bị ma quỷ dụ đi vào rừng rồi giết chết đi. Cũng có người phản bác, bảo không phải do ma quỷ. Ma quỷ mà muốn giết người thì chỉ cần lôi nó ra cái mương dìm chết là được, mắc cái gì phải kéo vào tận rừng cho còn đập nát bét ra như thế. Riêng công an và các anh kiểm lâm thì đều nhất trí rằng vụ giết người này đích thị là do con người làm ra. Những người theo chủ nghĩa duy vật, ai lại đi tin vào mấy cái chuyện tự thêu dệt của người trong làng? Tin vào rồi thì đó không còn là câu chuyện nữa, mà thành mê tín dị đoan. Thế nhưng có một điều quái dị là người ta tìm thấy hòn đá dính máu thịt của thằng Chính lăn lóc ở bên cửa hang, thậm chí còn để lại hẳn dấu vân tay. Nhưng dấu vết đó không những không đưa ra được manh mối mà còn khiến cho công an lẫn pháp y đều đi vào bế tắc. Chẳng có dấu vân tay người nào vừa to mà đường vân méo mó dị dạng, vừa không thể ăn khớp với bất kỳ một dấu vân tay của ai như thế. Một đồng 10, 10 đồng 100. Cuối cùng từ đầu đến cuối làng, người ta cứ tiếp tục kháo nhau: Ở trong rừng chắc chắn là có một thứ quái vật đang sinh sống rồi. Sự việc kinh thiên động địa chưa dừng lại đó. Chỉ hai ngày sau khi lo hậu sự và chôn cất thi thể thằng Chính xong, người ta lại tá hỏa phát hiện ra cái mộ của nó bị đào bới, đất văng tung tóe, quan tài bật nắp, xác thằng Chính cũng đột nhiên biến mất đi. Mà khủng khiếp hơn là quanh chỗ đất đó có cả vết tay của người cào bới, như thể chính tay thằng Chính tự đào mộ sống dậy vậy. Mẹ thằng Chính ngất xỉu ngay tại chỗ, người làng thì chết lặng đi. Ngay cả các anh kiểm lâm và mấy anh công an trong làng cũng nhìn nhau, mặt ai nấy đều biến sắc. Lần cuối hai chị em Nguyệt Anh và Song Anh về ông bà nội là Tết năm ngoái, nhưng lần nào cũng vội vội vàng vàng, ở được 2-3 ngày đã phải trở về thành phố để cho ba mẹ đi làm. Năm nay Song Anh đã 17, Nguyệt Anh cũng qua tuổi 14, cho nên mùa hè này hai chị em tự về nhà ông bà nội chơi. Ban đầu nhà ông bà nội dưới xuôi cùng với các ông bà cố, nhưng sau khi thực hiện di cư lên các vùng kinh tế mới, ông bà mới lên đây kết hôn rồi khai khẩn đất hoang. Tuy nhà neo người nhưng ai cũng rất mực chăm chỉ siêng năng, thành ra đến giờ ông bà nội cũng có được mấy mảnh đất trọng quanh nhà. Vì ba Việt Anh đi làm và lập gia đình ở thành phố lớn nên sau cùng đất đai cũng để lại cho bác cả và cô út canh tác trồng trọt. Trong nhà ba Việt Anh là người có học vị cao nhất, từ nhỏ đã được các ông bà dốc lòng cho ăn học, đến nay cũng coi như là người thành đạt. Thấy hai đứa cháu gái về, ông bà nội và cả nhà bác cả ùa ra đón, mừng mừng tủi tủi, cứ như thể mười mấy năm không gặp. Cô út lấy chồng trên thị trấn, còn bận mai đo quần áo cho khách, đến chiều mới thấy hai vợ chồng và đứa con trai đèo nhau về trên chiếc xe tay ga vẫn còn rất là mới. Nghe ông bà nội bảo gần đây nhà cô út làm ăn khấm khá, sắp tới có khi còn tậu cả ô tô bán tải nữa. Ngược lại với nhà ba Việt Anh, bác cả có hai anh con trai đều đã lớn. Một anh học đại học ở Tích Tận trong Sài Gòn, còn một anh hiện giờ đang làm ở trạm điện của huyện, một tháng nữa sẽ lấy vợ làng bên. Ông bà nội cứ nói mãi, bảo hai đứa phải ở lại đây, qua đám cưới anh Tỉnh mới được về. Chuyện ăn uống thì chẳng thể nào qua nổi Nguyệt Anh, cho nên cô đồng ý ngay. Hơn nữa ở thành phố lâu quá, thấy không khí ở đây trong lành, cô còn muốn ở vài ba tháng, chứ một tháng bỏ bèn gì. Đang ngồi ăn cơm tối ở bên ngoài hiên cho mát mẻ, thì thằng nhóc Phú, năm nay 10 tuổi, con của cô Út Hiền, đột nhiên nhìn Nguyệt Anh hỏi: "Ủa, chị Nguyệt Anh có thể nhìn thấy ma phải không?" Cô Út nghe vậy thì bỏ bát cơm, bịt mồm thằng con lại, dở khóc dở cười, nhìn cả nhà ai cũng sững sờ. Nhưng Nguyệt Anh chỉ cười cười gật đầu. Thằng bé cạy tay mẹ nó ra, hai mắt tròn xoe hỏi tiếp: "Thế bây giờ quanh đây có con ma nào không chị?" Nguyệt Anh đưa mắt nhìn khắp nơi. Người lớn có vẻ không thích trẻ con nhắc tới chuyện hồn ma bóng quế, nhưng mà cũng rất tò mò chờ đợi. Việc Nguyệt Anh có mắt âm dương thì cả hai bên nội ngoại đều biết, nhưng biết Nguyệt Anh chính phần người, một phần quỷ thì chỉ có bà ngoại và nội bộ gia đình biết rõ mà thôi. Cũng vài lần họ thắc mắc tại sao Song Anh gọi Nguyệt Anh là chị, thế nhưng ba mẹ cũng chỉ nói qua loa về việc cô có chút ký ức tiền kiếp, cho nên nhất quyết đòi làm chị. Vì ngoài cuộc sống, mọi người cũng từng nghe qua vài sự việc tương tự như thế, dần dà ai cũng quen với cách xưng hô có phần lạ đời của hai chị em kia, không thắc mắc gì thêm nữa. Có đó, nhưng mà không sao đâu, họ không có làm gì ai hết á, cứ lảng vảng chơi chơi thôi. Bà nội nghe Nguyệt Anh nói vậy liền buông đũa xuống, chắp hai tay lên trước ngực mà khấn vái: "Ôi chà, con bé nó còn nhỏ dại, có cái gì nói đó, mong các ngài lượng thứ cho." "Bà ơi, bà đừng có sợ, đất nhà mình có thổ công mạnh lắm, ma bình thường quậy phá được đâu." Bà nội ấn trán cô một cái rồi mắng nhỏ: "Chà bố chị, bà biết chị quen nhìn thấy ma cỏ rồi, cho nên là không biết sợ. Chứ người trong cái nhà này á, tự nhiên thấy ma chắc lăn đùng ra chết lầm sàng quá." Cả nhà lại cười rộ lên. Ông nội bỗng nhiên cao hứng, lấy đũa gõ gõ vào bát, lại ngâm nga mấy câu hát xổng: "Mục hạ bô nhân, anh đây mục hạ bô nhân, nghe tiếng em hát lòng xuân não nùng. Hỡi em yếm thắm chỉ hồng. Nguyệt Anh ghé sang hỏi xong anh. Một hạ vô nhân là gì? Ý là ngạo mạn, coi trời bằng vung đó chị. Nguyệt Anh gật gù, cũng cầm đũa đánh theo nhịp trên những cái bát ăn cơm. Ngày Tết về thăm cũng được nghe ông nội hát mấy lần, nhưng cái bài này là lần đầu tiên cô được nghe. Ông nội ngày xưa từng tham gia chiến đấu ở mặt trận biên giới Việt Trung. Trước đó nữa thì theo đoàn văn công phục vụ bà con giao lưu văn nghệ. Sau khi chiến tranh biên giới kết thúc, ông mới về quê, cho cùng bà nội lên đây khai hoang. Ở trong nhà chỉ có cô Út Hiền là được thừa hưởng tố chất văn nghệ từ ông nội. Thi thoảng rảnh rỗi, cô cũng tranh thủ tham gia biểu diễn cho hội phụ nữ trên thị trấn. Ăn tối xong, trong lúc cả nhà ngồi xem tivi, anh Tỉnh mới lôi mấy chị em ra ngoài hè cho ngồi kể chuyện. Trước lúc kể, anh nghiêm túc dặn dò. Nè, nghe anh dặn à, trời tối thì tốt nhất ở trong nhà. Ở đây không có giống như thành phố của các em đâu. Anh Tỉnh nói đến đây, quay sang ấn trán Nguyệt Anh một cái, giọng cảnh cáo. Nhất là cái con Tranh nè. Nguyệt Anh xoa xoa trán, vẻ mặt rất bất bình. Sao anh động thủ với em? Chứ, không có đùa cợt đâu. Anh nói thật đó. Em đó, em có mắt âm dương, biết là không sợ trời chả sợ đất gì rồi. Nhưng mà dạo gần đây trong làng xảy ra sự lạ lắm, mà anh đoán cái sự này em cũng phải sợ mất vía. Thế là cả đám châu đầu vào nghe anh Tỉnh kể cái sự lạ xảy ra gần đây. Chuyện chú Thoại Hâm nhà gần chân đồi liên tục kêu gặp quỷ trong rừng, lại đến chuyện anh Chính con ông bà Sự bị người ta đập chết, đến cái xác cũng biến mất chỉ trong một đêm. Thằng Phú với song anh, thậm chí là cả anh Tỉnh, kể xong chuyện cũng rùng mình lên mấy cái. Da gà da vịt cứ liên tiếp nổi lên thành mảng. Chỉ có Nguyệt Anh là vẫn tỉnh rồi. Cô hỏi, có vậy thôi à? Anh Tỉnh phát hoảng kêu lên. Trời ơi, thế mày muốn bao nhiêu người chết thì mày mới thấy đủ vậy con này? Em cứ tưởng chuyện gì to tát. Có người chết à? Một cái xác chạy mất thôi mà đã tán loạn lên rồi. Ầm lên á thì có tìm được người chết đâu. Mặc cho cơ mặt của anh Tỉnh co giật liên hồi, cô bậm môi ngẫm nghĩ rồi lại nói, để mai em ra xem coi có thấy hồn người ta đâu không, em hỏi chuyện cho. Anh Tỉnh nhìn sang sông anh, vẻ mặt không biết nên dùng từ gì để diễn tả, vừa kinh hãi vừa có cảm giác đang nói chuyện với một đứa biến thái lắm. Ở nhà nó vẫn hay vậy đó hả Sông Anh? Sông Anh nuốt nước bọt gật đầu hai cái, còn bồi thêm. Hôm trước còn vừa thi đấu taekwondo với một con ma nữ đó đó, chính mắt em chứng kiến nè. Lần này thì thằng Phú không còn sợ nữa, mà hai mắt sáng trực cả lên, phi qua túm lấy Nguyệt Anh, cất cái giọng đầy ngưỡng mộ. Ơi chị Nguyệt Anh ơi, chị đỉnh của chớp luôn á, thế chị có thắng con ma không? Nguyệt Anh xoa xoa đầu nó, thản nhiên nói, ma chứ có phải là người đâu, huống hồ gì là con gái của bổ sư nữa đó, mạnh lắm. Đánh với nó làm cho chị mày toát hết cả mồ hôi hột. Nếu là người á thì chị mày chẳng hạ đo ván trong một ba chiêu rồi. Thằng Phú ồ cả lên, miệng ngoác ra tận mang tai. Nó quyết định ngày mai sẽ xin bố mẹ cho đi tập võ. Trong cái đầu óc non nớt của nó, chỉ nghĩ là sau này ra đường chẳng sợ ai bắt nạt. Đã thế còn rất oai phong lẫm liệt. Thế nhưng mà chỉ qua một đêm, thằng Phú đã quên bén luôn cái chuyện học võ. Ăn sáng xong, đã xung phong dắt Nguyệt Anh và Song Anh ra bãi tha ma của làng để tìm linh hồn anh Chính mà hỏi chuyện. Anh Tỉnh dậy sớm, mang xe ra cổng định đi làm thì liền quay lại, nhèo nhèo mắt dặn mấy đứa ở nhà chơi, cắm kéo nhau đi linh tinh. Thế nhưng chẳng thể ngờ cái lũ trẻ lại bỏ ngoài tai lời nói. Anh vừa khuất dạng, ba đứa đã trục trịch kéo nhau ra bãi tha ma của làng. Làng nào cũng có riêng một nơi để chôn người chết. Dưới thành phố người ta mang đi thiêu nhiều, chứ làng quê thì đem chôn là chủ yếu. Mộ mã không được quy hoạch, nhà nào thích xây kiểu gì thì xây. Nhà ít tiền xây kiểu nhỏ nhỏ xinh xắn, nhà giàu có thì dựng hẳn thành ngôi nhà kiên cố, lát gạch bóng loáng. Trong mắt Nguyệt Anh, thế giới của người chết cũng không khác thế giới người sống là mấy. Chỉ có điều sự mong cầu của người chết không đồ sộ và lớn lao như người sống. Người nào chết được gia đình con cháu hương khói đầy đủ, có nhà cửa để quay về thì mang vẻ rạng rỡ vui tươi. Ngược lại, kẻ sống không nhà, chết đường chết chợ, bơ vơ không nơi nương tựa, chết không toàn thây, đến manh chiếu cũng chẳng có, thì thường ở trong cái bộ dạng dọa người người chết, dọa bật bật nổi điên. Nhưng dẫu ở trong bộ dạng nào, Nguyệt Anh trước giờ chưa từng cảm thấy sợ. Cùng lắm chỉ gọi là lợm giọng, cay mắt một chút thôi. Có thể do đời trước cô cũng là một con quỷ chết đường chết chợ, cho nên đời này không còn cảm giác kinh hãi của một người bình thường. Bãi tha ma làng Am cũng tương tự những nơi mà Nguyệt Anh từng thấy. Thằng Phú chỉ cho hai chị em thấy cái mộ bây giờ đã trống hôi trống hoác của anh Chính. Sau khi xác anh biến mất thì người ta cũng lấy quan tài trỏng lên đem về mà lấp tạm đất lại. Đợi tìm được xác thì sẽ tính tiếp. Nhưng từ hôm đó đến nay đã một tuần mà cái xác vẫn bặt vô âm tính. Không biết giờ này đã lai vãng đến đâu rồi. Em có xem mấy bộ phim về xác sống á? Hay là anh Chính cũng biến thành xác sống rồi hả chị? Thằng Phú dè dặt nói, mắt đảo như răng lạc, đứng nép sát vào cạnh Nguyệt Anh. Ngay cả Song Anh lớn nhất trong ba đứa cũng túm lấy một bên tai Nguyệt Anh, có vẻ như đứng càng gần Nguyệt Anh thì càng đỡ sợ vậy. Hai cái đứa này, trời thì nóng mà đứng sát rạc gì, nóng chết rồi. Ban ngày ban mặt mà cũng chẳng thấy, chứ xác sống cái nỗi gì. Tìm đi tìm lại cũng chẳng thấy con ma nào. Có lẽ họ đều sợ ánh sáng mặt trời gay gắt, cho nên đi trốn cả rồi. Thế là cả ba đứa lại kéo nhau về. Nguyệt Anh định ăn cơm tối xong sẽ thử lại một lần nữa. Nhưng vừa về đến nhà đã nghe thấy ông bà nội đang nói chuyện với mấy người đi làm đồng về. Ba đứa chào hỏi rồi cũng ngồi xuống, vừa ăn xoài trộn muối ớt, vừa vểnh tai lên hóng hớt. Tối qua ông bà Sự sang bên thầy Tuyến để gọi hồn thằng Chính, nhưng mà lạ là gọi mãi chẳng thấy động tĩnh gì. À, hồi trước á, thầy Tuyến gọi hồn cụ nhà em mà, gọi một cái là được ngay á. Thì thế tôi mới nói cái vụ thằng Chính không đơn giản tí nào đâu. Ý, bây giờ gọi hồn không được, xác cũng không tìm thấy đâu. Nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy trợn cả người. Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, nhà cháu cứ sau 6 giờ tối là nhốt hết bọn trẻ trong nhà, không có cho đứa nào ra ngoài cả. Ừ, thế tối qua thầy Tuyến có nói gì không bà? Thầy bảo là chuyện này thầy cũng chưa từng gặp qua, bấm quẻ mãi mà không thấy gì hết, cho nên chỉ khuyên nhủ vài câu rồi thôi. Tôi hỏi thật chứ, mọi người có tin vào cái chuyện xác chết tự đào mộ sống dậy hay không? Nghe ông nội hỏi đến vấn đề này, ai cũng sững sờ nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Dạ, sống mấy chục năm, nào cháu đã nghe được đến cái chuyện tự đào mộ bật dậy bao giờ đâu. Thôi, nói tóm lại bây giờ là chưa có thông tin gì xác thực cả. Nhớ có bọn nào nó đào trộm mộ, lấy nội tạng đem bán thì sao? Mọi người càng bàn càng thấy sợ, chứ chẳng được cái nước non gì đâu. Cuộc nói chuyện rơm rã cũng nhanh chóng kết thúc vì đã sắp tới giờ cơm trưa. Chiều hôm đó, đợi trời mát, nghe Bắc Tuấn bảo tầm này đi bớt cá cờ là vui lắm. Thế là Nguyệt Anh hăm hở theo chân thằng Phú vác xô và vợt đi ra đồng. Song Anh lớn nhất hội, đã đến cái tuổi chẳng còn ham hố lội ruộng bắt cá, nhưng thấy ở nhà không còn việc gì làm cũng lò dò mà chạy theo sau. Thế là vừa ra được một lúc đã đụng độ ngay với hai đứa con nuôi của một ông thầy cúng. Số là anh em nó đi ngang qua, thấy hai chị em Nguyệt Anh mặc quần sọc áo phông, đầu đội mũ vành, cầm theo cái vợt đi ra đồng, đang vớt mấy con cá cờ, thì Song Anh trượt chân bám vào áo Nguyệt Anh. Thế là cả hai ngã ào xuống ruộng luôn, hít no bùn đất. Loạng choạng mãi mới đứng dậy được, Khổ sở quẹt bùn khỏi lỗ mũi, lại phát hiện cha anh em nhà kia cứ đứng cười khùng khục như bị tâm thần. Đã vậy còn không ngừng chỉ trỏ chê chị em Nguyệt Anh là con gái thành phố, toàn một lũ ăn hại, ổng ma ổng mẹo. Nè, nói ăn hại, bà cho chúng mày ăn no bụng bây giờ. Nguyệt Anh ba máu sáu cường leo lên, hai tay vốc bụng ném thẳng vào hai anh em nhà kia. Chúng nó đang mãi há mồm ra cười thì bị ném ngay giữa mặt. Con em không đứng vững, ngã nhòi ra đất, liên tục phun phì phì bùn đất trong miệng ra. Cuối cùng chuyến đi vớt cá lại thành ra cuộc chiến ném bùn của mấy đứa to xác mà tâm hồn trẻ con. Song Anh lúc đầu còn can ngăn, phần vì đã là thiếu nữ rồi, phần lại sợ bẩn mà né tránh. Nhưng sau khi bị ném cục bùn giữa trán thì liền nổi cơn thịnh nộ, nhập cuộc nhào xuống ruộng, bốc bùn mà ném vèo vèo luôn. Bùn đất bay qua lại như mưa, ai nấy đi ngang qua đều cầm nón che hoặc chạy thật nhanh qua để không xui xẻo ăn đạn lạc. Mãi cho tới khi thấm mệt, cuộc chiến mới tạm ngưng. Con nhóc nhà kia cả người nhoe nhét bùn nâu, đầu tóc bê xê lết, tay chống nạnh. Nó định nói cái gì đó thì bị anh nó cản lại. Cuối cùng nó cười hai tiếng rồi bảo: "Chúng mày cứ đợi đó." Ông bà nội và bác cả thấy mấy đứa cháu của mình khắp người bùn đất đi về tay không, chẳng hiểu chuyện gì, liền dục đi vào tắm rửa thay đồ để kẻo cảm lạnh. Bà nội còn ấn tráng mà mắng yêu: "Chà bố các anh các chị, to đầu rồi mà còn nghịch bùn đất sao? Nhìn đứa nào cũng gớm quá đi. Bảo đi vớt cá hay vớt bẹo về nhà cho lợn ăn như thế này." Việt Anh thấy nhột nhột, mò tay vào túi quần, lôi ra được một con cá cờ. Mất bao công vớt chẳng được, quýnh quán ngã lộn cổ xuống ruộng thì cá lại chui vào túi quần. Cô mặc kệ bùn đất, đem con cá nhỏ xíu bằng ngón tay út thả vào cái bát rồi đổ nước vào. Xong đâu đó mới rửa trái tay chân đi ăn cơm. Đêm đó, Nguyệt Anh đang ngủ thì thấy có con ma, người gầy nhẵn, đen thui, hai hốc mắt sâu hắm, không biết có còn người hay không, đi vào từ cửa sổ. Cô cảm thấy rất lạ, ma quỷ thì đầy đường, nhưng trong nhà có thổ công mà, chúng sẽ chẳng dám vào. Ấy vậy mà con ma này lại to gan đến tận đây, không biết là loại ma quỷ gì mà mất nết như thế. Con ma vừa mon men đến gần giường, định thò tay lên mũi Nguyệt Anh thì cô mở mắt ra, cất giọng đe dọa: "Biến ngay, tao bẻ cổ bây giờ." Con quỷ dừng khựng lại, nhát thấy cặp mắt hung tợn cùng cái ấn hỏa nhãn đang phát ra ánh sáng nhạt trên trán của Nguyệt Anh thì liền rụt tay lại, quay đầu chạy mất dạng đi. Cô ngao ngán lắc đầu, cũng không nghĩ gì thêm rồi xoay người ngủ tiếp. Ngày hôm sau, Nguyệt Anh đang nằm đung đưa trên võng, tay nhón đầu phòng nhét vào mồm. Song Anh thì đang ngồi đầu hè đọc tiểu thuyết ngôn tình, thì thằng Phú từ đâu chạy về, người mướt mãi mồ hôi, mãi mới thốt lên được một câu: Lại có xác chết biến mất rồi mấy chị ơi." Nguyệt Anh nghe tin liền bật dậy như cái lò xo, xỏ dép vào rồi chạy theo thằng Phú. Song Anh dù sợ nhưng cũng tò mò nên cũng lật đật đi theo. Hôm nay là phần mộ của ông cụ Triển bị đào xới, y hệt như anh Chính lần trước. Ông cụ mất vì bệnh ung thư sau khi anh Chính chết một ngày, mới chôn được vài ba hôm. Đến hôm nay thì cái xác đã không cánh mà bay. Công an lại xuống, người dân đổ xô ra bãi tha ma mà xôn xao bàn tán, vừa sợ vừa không kìm nén nổi sự tò mò. Nguyệt Anh không chen vào trong, chỉ đứng trên một gò đất mà ngó nghiêng khắp các phía, nhưng chẳng thấy bóng dáng con ma nào. Hôm trước cô định đêm tối sẽ tới đây tìm ma hỏi chuyện, nhưng do bệnh lười tái phát rồi lại thôi. Tối nay có lẽ phải ra một chuyến, chẳng phải do máu anh hùng hảo hán gì đâu, chẳng qua là bản tính tò mò nó quá mãnh liệt mà thôi. Nghĩ là làm, tối đó đợi mọi người lên giường đi ngủ, Nguyệt Anh mới lén ra khỏi nhà. Vừa đóng được cánh cửa thì va vào ngay anh Tĩnh. Hình như anh vừa nấu cháo điện thoại với vợ sắp cưới. Thấy Nguyệt Anh lấm la lấm lét, Anh Tỉnh nhìn ra ngay cái đầu kỳ quặc của con nhóc này lại nảy lên tần số không ai dò được. Anh nheo nheo đôi mắt nghi hoặc. Nè, đừng có nói là mày ra bãi tha ma đình đập đó nghe. Nguyệt Anh đưa ngón tay lên miệng, khẽ xịt một cái, rồi kéo áo anh Tỉnh ra ngoài sân, nói nhỏ. Em đi tí rồi vậy, làm gì căng vậy? Anh gõ đầu Nguyệt Anh một cái. Dưới bóng trăng thượng huyền phủ đầy đất, mặt anh bắt đầu biến sắc. Trời ơi, dạ cứu đế sắp xuống mồ rồi, người ta còn sợ chết. Mày mới có tí tụ đầu mà cứ như là mẹ thiên hạ vậy. Thôi thôi thôi, tốt nhất là vô nhà ngủ đi cho anh nhờ. Nhớ mai mày xảy ra chuyện gì thì nguy to. Trời đưa tay lôi sình sạch cô vào, nhưng cô đã nhanh tay kéo anh Tỉnh lại, ghé lỗ tai nó nhỏ. Thế anh đi cùng em đi, không có chết đâu mà sợ. Thôi anh xin mày, mày cho anh cứu đi, gan anh nhỏ bằng cái lá xoan thôi. Thấy nịnh bợ không ăn thua, cô liền nảy ra một ý, hứ một cái điệu bộ coi thường. Anh nhắc cái vậy, thảo nào chẳng dám đi chơi đêm với chị Tâm, ma cỏ tôi cũng sợ. Nói cho anh biết, ma cũng từ người mà ra thôi. Anh không sợ người ta lại đi sợ ma. Em nhìn thấy không sợ thì thôi, anh không thấy cũng hết hồn chim én nữa. Sao anh không mặc váy thay cho chị Tâm đi? Mày không cần kích bác anh đâu. Ai thèm kích anh, anh thế nào thì em nói vậy. Thế nói xem, có phải anh nhắc chết không? Hình như có vẻ gãi đúng chỗ ngứa. Anh Tỉnh lườm lườm nhìn Nguyệt Anh, mặt đỏ bừng lên như gà chọi. Giả như mắt của anh có thể phóng ra nọc độc thì chắc cô đã chết ngàn lần rồi. Anh nhìn điện thoại, thấy đã hơn 10 giờ đêm, trong lòng có hơi rợn rợn. Nhưng cứ đứng đây đôi co lôi kéo với cái con nhỏ đầu óc bất bình thường này thì có khi tới nửa đêm mất thôi. Vậy là anh đi tìm hai cái gậy lùa vịt, đưa Nguyệt Anh một cái, bật đèn điện thoại lên, cho cùng nhau đi ra bãi tha ma. Quanh làng đều là đồi núi rừng cây bao phủ, cho nên dù đang là mùa hè thì đêm sương xuống cũng lạnh hơn bình thường. Anh Tỉnh trước giờ ít đi đêm, không nghĩ lại lạnh đến nổi da gà như thế. Đêm trăng thượng huyền vằng vặc, đúng là rất lý tưởng để các hồn ma bóng quỷ tụ tập chơi đùa, bay nhảy dạo mát. Thấy hai người trợn mắt thịt đi trên con đường nhỏ dẫn ra nghĩa địa, một vài bóng ma nhảy sổ ra, tạo nên những cơn gió lạnh lẽo. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cảnh cáo cùng với cái ấn hỏa nhãn mờ ảo trên trán của Nguyệt Anh, đa phần chúng đều tản ra xa. Càng ra gần bãi tha ma, nhiệt độ càng xuống thấp, chứng tỏ âm khí lúc này đang vô cùng thịnh. Gần đây xảy ra nhiều sự lạ, cho nên mấy lão chuyên đi câu cá đêm với sôi ít nhái cũng chẳng thấy mồ mặt ra ngoài. Giọng anh Tỉnh trung trung đi sát lại gần Nguyệt Anh. Anh không có đi câu cá đêm bao giờ hả? Lúc nhỏ thì đi thôi, chứ từ lúc đi làm anh cũng chẳng có thời gian mà đi nữa. Thế chứ không phải vô sợ ma sao? Cái con này đang lúc nhạy cảm, mày bớt nói mấy cái từ đó được không? Nguyệt Anh Tỉnh quèo, đưa tay lên chỉ, miệng lẩm nhẩm đếm thành tiếng. 1, 2, 3, 4, 5. Úi chà, nhiều phết ha. Anh Tỉnh nuốt nước bọt đánh ực một cái, hai mắt lia tới lia lui bãi tha ma, rồi lắp bắp hỏi. Mày đếm gì vậy? Thì đếm cái đó. Cái đó là cái gì? Nguyệt Anh nhỏ giọng thì thầm. Cái tự nhạy cảm mà nói á. Anh Tỉnh cơ hồ cảm thấy hai xương ống đồng đã mềm oặt ra như hai khúc bánh mì ngấm nước. Có muốn ba chân bốn cẳng chạy trối chết cũng không làm được nữa. Nguyệt Anh có trí nhớ rất tốt, đã nhắm được cái vị trí mộ trống của anh Chính. Cô đi vòng qua mấy ngôi mộ, bên trên ngồi vắt vẻo mấy ông bà ma đang tám chuyện trăng gió, thậm chí còn nghiêu ngao hát mấy câu nhạc cách mạng nữa. Nhìn thấy cô và anh Tỉnh, họ ngừng lại, là bay xuống, đứng tụ tập rất đông. Bàn tán xôn xao không biết nửa đêm nửa hôm hai thanh niên chủ nhau ra nghĩa địa làm cái gì. Hai đứa này hẹn hò thì tìm chỗ khác chứ, ai lại chủ nhau vô bãi tha ma như vậy? Nguyệt Anh quay sang giải thích ngay. Vậy chúng cháu là anh em bác ơi, hẹn hò gì? Anh Chính nghe cô đột nhiên lên tiếng thì đứng khựng cả lại, mặt mày méo mó nhìn quanh. Mày nói chuyện với ai vậy? Trời ơi, nói với ma chứ ai. Mặc cho anh Tỉnh còn trợn mắt đứng như trời trồng, Nguyệt Anh đã lại bên nắm mộ trống trơn của anh Chính, đưa mắt ngó nghiêng quan sát. Kỳ lạ, sao không thấy hồn đâu ta? Trời, cô nhìn quanh mấy con ma lại hỏi, mọi người đây có ai thấy linh hồn của anh Chính không ạ? Đám ma xung quanh lại kháo nhau to nhỏ một hồi, cuối cùng thống nhất lắc đầu. Đột nhiên có tiếng động vang lên, đám hồn ma chợt bay lên hết, trốn sạch vào các ngôi mộ, cứ như thể họ trông thấy điều gì đó khủng khiếp lắm. Nguyệt Anh ngẩng đầu, đưa mắt dò tìm nơi vẫn phát ra âm thanh gầm gừ như của thú dữ kia. Dưới ngôi mộ vẫn chưa được lấp đất của cụ Triển, nằm cách đó chừng chục mét, hình như có thứ gì đó đang động đậy. Nguyệt Anh tay cầm gậy, dò dò bước tiến đến. Anh Tỉnh cũng lẻo đẻo giơ gậy thủ thế bám sát phía sau. Khi hai người chỉ còn cách cái huyệt chừng 2 mét thì một bóng người nhảy từ dưới hố lên, mùi hôi thối tanh tưởi xộc thẳng tới chỗ họ. Cái thứ gì? Nguyệt Anh kêu lên, hai mắt mở trừng trừng. Nó tuyệt đối không phải là con người, bởi con người không có làn da vừa sần sùi vừa ướt át, không có đôi tròng mắt sáng quắc to như hai cái trứng gà, càng không cầm túm ếch lủng lẳng đưa lên miệng dứt từng miếng nhai nhồm nhàm như vậy. Khóe miệng của nó vẫn còn vương lại cái đùi ếch co giật liên hồi. Cổ họng sinh vật đó vẫn không ngừng trích lên những tiếng đe dọa. Quỷ! Anh Tỉnh trung lên bần bật, cây gậy trong tay rơi xuống, bộ dạng như sắp ngã vật ra tới nơi. Sinh vật quăng túm ếch máu me trong tay đi, nhảy bổ đến. Nguyệt Anh hét lên, lùi về sau. Thế nhưng anh Tỉnh không kịp phản ứng, cả cơ thể không nhúc nhích được. Sinh vật kia nhào đến, quýnh quán như thế nào lại ngã dúi xuống. Hai bàn tay toàn là máu ếch túm được hai ống quần đùi anh Tỉnh đang mặc mà kéo tuột xuống. Anh thét lên một tiếng chối tay, sợ quá ngã ngồi xuống đất luôn. Nhìn rõ khuôn mặt dị hợm và khóe miệng đầy máu ếch của con quỷ, hai tay nó vẫn túm lấy quần của anh mà lôi tuột ra. Nguyệt Anh ôm ngang ngực, kéo anh Tỉnh lùi về sau, nhấc anh dậy. Đúng lúc đó con quỷ cũng bật đứng lên, ném cái quần đùi của anh Tỉnh sang một bên. Cái quần của tôi! Nguyệt Anh xoay người lên trước, đá một cái giữa ngực con quỷ, khiến cho nó bay về sau, ngã xuống đất, rồi kéo tay anh Tỉnh. Cô gào lên, mất mạng rồi á, thì quần để tới trong chắc. Anh đứng một bên đi. Cô đẩy anh Tỉnh ngã dúi dụi cạnh một nắm mộ, rồi lại nhào đến trước, đá cho con quỷ 2 phát nữa. Con quỷ hằn máu, nhặt lấy một tảng đá có cái gốc sắt lao vào Nguyệt Anh. Cô né người qua một bên né tránh được, thuận thế dán một gối vào giữa mặt con quỷ, khiến cho nó tối tăm mặt mũi, loạn choạng lùi về sau. Con quỷ này tuy không mạnh, nhưng mấy cú đánh của cô hình như chẳng khiến cho nó trầy da tróc vảy chút nào, cứ như đánh vào cái bao đất sét, đánh thế nào cũng chỉ làm cho nó choáng váng vài lát thôi. Hai con mắt trứng gà của con quỷ đột nhiên sáng bừng lên, không biết trong cái đầu của nó nhận ra điều gì. Nó gầm gừ vài tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Nguyệt Anh cầm gậy định đuổi theo thì anh Tỉnh đã kéo tay cô lại, vừa che chắn bên dưới vừa trích lên qua kẽ răng. Đừng có đuổi nữa, vậy thôi. Anh Quyết nó chạy hướng nào? Chắc là vào rừng. Bây giờ có đuổi cũng không kịp đâu, mà vào rừng ban đêm nguy hiểm lắm. Nguyệt Anh nhìn theo cái bóng con quỷ đã mất dạng nên bèn thôi. Nhìn sang thấy anh Tỉnh co trúng cả người, cô xích chút nữa đang ngoác miệng ra cười một trận cho thỏa. Trên đường về nhà, anh Tỉnh đi phía sau, tay che chắn, mắt đảo lia lịa khắp các phía, miệng không ngừng than thở. Chẳng phải vẫn còn quần đó hay sao? Cái quần này không tính. Trời ơi, anh phiền phức thiệt á. Lần sau đừng có theo em nữa, vướng tay chân ghê. Mày cũng dám có lần sau hả? Cái con tranh này, nó dám đánh em, em phải tìm cả họ nhà nó để tính sổ một lượt. Về tới nhà thì mồ hôi cũng đã khô. Trong lúc anh Tỉnh vào nhà lấy quần mặc, Nguyệt Anh thì ra bể múc nước, rửa tay chân mặt mũi cho sạch. ban nãy ám cái thứ mùi vừa tanh vừa thối của con quỷ kia, phải rửa đi rửa lại mấy lần bằng xà phòng thơm mới sạch được. Xong đâu đó, quay vào đã thấy anh Tỉnh ngồi trước hiên, mặt mũi xem ra vẫn còn chưa hoàn hồn. Anh Tỉnh nói, có lẽ lần trước chú Thoại Hâm cũng từng nhìn thấy con quỷ ăn ếch này rồi. Thế nhưng lúc đó, ai cũng nghĩ chú ấy dở hơi, ăn nói sằng bậy. Ai mà ngờ bây giờ, chính hai anh em anh lại chạm mặt nó. Hai anh em ngồi ngoài hè, thấp giọng nói chuyện với nhau, tránh để cho mọi người thức giấc. Anh Tỉnh mặc dù vẫn còn bủn rủn tay chân, nhưng vì nhận ra vấn đề rất nghiêm trọng, cho nên nghiêm túc nói. Anh có cảm giác chính con quỷ ban nãy đã giết chết thằng Chính. Nguyệt Anh nhìn ra ngoài cổng, nghĩ ngợi giây lát rồi mới lên tiếng. Con quỷ này cũng khỏe đó, không mấy nhanh nhẹn, nhưng mà sức lực có thừa. Chỉ có một điều nó làm cho em phát kinh tởm thôi. Hai anh em không hẹn mà cùng nói. Nó ăn ếch. Nói đến đây, cả hai liền trùng mình kinh hãi. Cái dáng vẻ của con quỷ cầm cái túm ếch, đưa lên miệng bứt từng con xé ra ăn, không khác nào một thước phim kinh dị. Thậm chí còn ghê hơn cả mỗi lần xem phim con quỷ khát máu bụng tét xích, tay lầm lầm cưa mái mà đi xẻo thịt con mồi nữa. Thế là hai anh em quyết định đặt tên cho con quỷ kia là quỷ ăn ếch. Nè, hay là báo công an với chính quyền đi, chứ anh thấy anh với mày chẳng làm được trò trống gì đâu, có khi còn chết trong tay nó đó. Anh sợ? Trời ơi, đâu đến chết ai mà ông sợ. Mày tha cho anh đi, anh sắp lấy vợ rồi, ít ra mày phải để cho anh có con nối dõi đi chứ. Trời ơi, thì anh cứ lo lấy vợ đi, mà nói ra chắc gì người ta tin, họ sẽ nghĩ anh bị thần kinh giống chú Thoại Hâm đó. Anh cứ thử đi. Anh Tỉnh thở dài ra thường thượt, nghĩ cũng phải, trong làng có một lão dở hơi cũng đủ lắm rồi, bây giờ lại thêm hai đứa nữa thì loạn cả làng cả tổng lên mất. Vậy chứ em tính sao? Đòi tìm cả họ nhà nó thật à? Nguyệt Anh nói tỉnh queo. Chứ sao, em thủ quán phân minh, nó ăn hết là việc của nó, em ra nghĩa địa là việc của em, mắc gì nó xông đến còn cầm đá chọi em chứ. Đành đá cá cậy, cả cái họ nhà này có mỗi mình mày như con hổ cái vậy. Em mà không giữ á thì xong anh nhà em chả bị bọn nó nạt te tu lâu rồi. Nguyệt Anh đứng dậy, phủi phủi mông. Ôi, buồn ngủ quá, có gì mai tính. Nói đoạn, mặc kệ anh Tỉnh còn ngồi bấm điện thoại, cô rón rén đi vào nhà, định lên giường ngủ, thì tá quả phát hiện ra không thấy xong anh đâu. Thế là một lát sau, cả nhà bật đèn trong đèn ngoài túa ra đi tìm xong anh. Bình thường xong anh sợ bóng sợ gió, nhát như thỏ đế. Về đây mấy ngày thì đêm nào buồn đi vệ sinh cũng gọi Nguyệt Anh dậy đưa đi. Ban nãy Nguyệt Anh và anh Tỉnh ngồi nói chuyện ngoài hiên, không hề nghe thấy tiếng mở cửa ra. Đúng lúc này thì nghe tiếng bắt cả Tuấn ở đâu đó gần cuối vườn hét lên. Bắt tìm thấy Song Anh đang nằm cuộn tròn trong một cái bụi chuối sau vườn, vẫn còn đang ngủ không biết gì. Bắt bế Song Anh vào nhà, đợi cô tỉnh lại, thấy mọi người đều xúm xít vây quanh, hỏi ra mới biết mình bị ma đem giấu vào bụi chuối. Song Anh ôm lấy Nguyệt Anh mà khóc lên trưng trức. Lại nói con quỷ ăn ếch chạy băng băng vào sâu trong rừng, đến cái hang đá không lâu trước đó tìm thấy thi thể của thằng Chính thì dừng lại. Trước cửa hang, một bóng người đã đứng từ lúc nào. Cả người mặc một chiếc áo chùm che đi toàn bộ khuôn mặt và thân thể, đang rất nhàn nhã ngước lên nhìn bầu trời đêm xuyên qua tán cây rậm rạp. Con quỷ trùng mình, thân thể bắt đầu biến đổi, đôi mắt to cộ cộ cũng thu nhỏ lại, tất cả các giác quan trên người vặn vẹo đi. Chừng 5 phút sau, nó phủ phục xuống, nôn ọng ọc ra cả đống bầy nhầy toàn là chân ếch, thậm chí còn có cái vẫn đang dãy lên đành đạch. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Vẫn chưa quen sao? Bóng người mặc áo choàng lên tiếng, giọng nói mơ hồ như có như không, vừa lạnh lẽo vừa tà mị. Quỷ ăn ếch đã khôi phục dáng vẻ con người, cả cơ thể trần như nhộng, lúc này mới đứng dậy được. đưa tay quẹt đi những vệt máu đen trên miệng. Quẹt sao được, thật kinh tởm mà. Trước đó sao không nói với tôi? Điều đó ngươi phải tự liệu lấy chứ. Việc gì chẳng có cái giá của nó. Người mặc áo đen lúc này mới đưa mắt liếc nhìn cái người trần như nhộng kia, đảo mắt qua chỗ khác rồi nói: đó là quy tắc, nhớ kỹ lấy. Đột nhiên có một con bướm bay đến cạnh bên lỗ tai của người mặc áo choàng. Toàn thân nó bốc lên cái thứ màu xanh như phát quang. Người mặc áo choàng chợt cười hai tiếng. Thú vị thật. Cứ theo dõi tiếp đi, có gì báo lại sau. Con bướm đập cánh bay lên, vươn lại phía sau một thứ bột lân tinh, rồi biến mất vào trong rừng cây. Lúc này người mặc áo choàng hỏi: luyện thành chưa? Có lẽ sắp thành rồi. Có thứ kia quả nhiên thật khác biệt. Đương nhiên rồi, đồ của quỷ bao giờ cũng lợi hại mà. Người trần như nhộng đi tới vài bước, chẳng để ý bản thân vẫn không mảnh vải che thân, liền nói: tôi phát hiện con nhỏ kia có ấn họa nhãn. Sao lại có chuyện kỳ lạ như thế được? Người mặc áo choàng khoát tay, giọng hơi đanh lại: ngươi đừng quản nhiều, cứ làm tốt việc của mình. Cũng đừng cố tình gây hấn với nó nhiều quá, tránh để ai đàn bà chỉ biết mà tìm tới thì to chuyện đó. À, đàn bà tò mò có thể chết người đó. Người mặc áo choàng lạnh giọng nói ngay. Và người kia biết mình cũng nên ngậm miệng lại là tốt nhất, cho nên cúi đầu nói: tôi hiểu rồi. Nói đoạn đi ngang qua người mặc áo choàng, tiến vào bên trong hang. Người mặc áo choàng lại ngẩng đầu lên, cổ họng ngân nga một âm điệu rất kỳ lạ, rồi sau đó cũng biến mất không để lại dấu vết. Sáng hôm sau, Nguyệt Anh và Song Anh vẫn còn đang ôm nhau ngủ thì thằng Phú đã nhào vào trong buồng dựng cả hai dậy. Hôm nay thằng nhóc được nghỉ học, cho nên nhờ bố đưa về nhà ông bà nội để chơi với hai bà chị. Nghe kể chuyện đêm qua, Song Anh bị ma dẫn ra ngoài bụi chuối đi ngủ, nó vừa sợ vừa buồn cười. Song Anh ấn đầu nó một cái: cứ cười đi, đợi đến lúc em bị dẫn ra ngoài đồng ngủ á thì lúc đó mới biết. Thấy Nguyệt Anh phồng mồm lên suy nghĩ gì đó, Song Anh quơ quơ tay hỏi: nè, chị đang nghĩ gì ạ? Nguyệt Anh chẹp miệng, lúc này mới nói: chị nghi ngờ là do con ma hôm trước á. Đêm đó nó mò cho một lần rồi mà bị chị dọa chạy mất. Đêm qua nhân lúc chị ra ngoài nó lẻn vô. Song Anh nuốt nước bọt, vòng tay ôm cứng lấy người mình. Thằng Phú vốn tinh ranh, nó nhận ra ngay vấn đề, liền hỏi: thế nửa đêm nữa hôm chị Nguyệt Anh ra ngoài làm gì? Đi triệu ma hay sao? Thì ra ngoài bãi tha ma chứ còn đi đâu nữa. Đến lúc này thì thằng Phú cũng rùng mình, nó lắp bắp hỏi: Chị ra đó tìm anh Chính à? Nguyệt Anh thẳng nhiên gật đầu. Thế rồi cô đem hết chuyện đêm qua kể ra cho hai đứa nghe. Nghe xong cả hai ngồi ép sát vào nhau. Giữa trưa trời hơi nóng mà chúng nó thấy tay chân lạnh buốt lên. Anh Tỉnh bị nó giật mất cái quần đùi thiệt hả? Thằng Phú thấy Nguyệt Anh xác nhận, trong lòng thì sợ mà vẫn không ngừng cười sằng sặc lên. Đời thổi nhà ai, thanh niên lớn tòng ngồng sắp lấy vợ, đêm hôm trang nghĩa địa rình ma. Giữa bao nhiêu con mắt người âm, lại để quỷ lôi mất cái quần đùi. Cũng may là vẫn còn dư lại cái quần con ở bên trong. Đầu giờ chiều, sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một lát cho bớt nắng, thì ba chị em lại hò nhau đi tắm suối. Mùa hè nóng nực, cho nên rất phù hợp cho việc ngâm mình dưới làn nước mát. Nằm ườn trên mấy tảng đá to giữa suối, bầu không khí ở những nơi có suối nước vắt ngang uốn lượn, lại thêm cây rừng chim chóc líu lo, lúc nào cũng khiến cho người ta thích thú đến nao lòng. Nguyệt Anh đeo kính râm lội từ dưới suối lên, mặt méo xệch, tai ngúng nguẩy chảy xuống vài giọt máu, Ban nãy mò tay vào kẻ đá bắt con cua, con cua thấy bị đe dọa nên cắp cho một cái, đau đến muốn rụng rời. Cô múc ngón tay cho hết chảy máu, leo lên tảng đá lớn, nằm ườn ra như con mèo lười, chân vắt lên rung rung, nhàn nhã hưởng thụ những cơn gió mát. Kể mà có thêm gói bim bim hay là que kem để nhấm nháp thì hết sảy luôn. Đang lúc Thiêu Thiêu ngủ thì nghe thấy tiếng của Song Anh và thằng Phú hét ván cả óc lên. Nguyệt Anh liền bật dậy nhìn thì trông thấy hai đứa đang bị cái gì đó dưới suối lôi tuột một cái, ngã sắp xuống mặt nước. Cả hai đang ho lên sặc sụa, hai tay chới với. Nguyệt Anh nhảy bội xuống suối, lao tới chỗ Song Anh và thằng Phú thì phát hiện ra có con ma kéo chân hai đứa nó. Cô dùng hết sức kéo được hai đứa đứng lên, còn mình thì lao về phía trước, nhằm đúng chỗ con ma vẫn còn ở đó mà ngồi thẳng xuống. Song Anh và thằng Phú chỉ thấy Nguyệt Anh một tay túm, một tay vả xuống mặt nước, khiến cho nước bắn ra tung tóe, ướt hết cả cặp mắt kính râm mà cô đang đeo. Đột nhiên con ma lửa thấy bạn mình, theo dòng nước lẫn đi mất hút. Nguyệt Anh mới đứng lên, tháo kính râm ra, quát tháo in nổi: "Mày giỏi đó con, cứ lựa lúc tao không để ý để bắt nạt em tao. Có gan thì qua đây đánh với tao nè, để xem tao có cho mày chết thêm lần nữa không." Song Anh và thằng bé Phú đã uống no nước suối, mặt mũi hơi tái đi, tai ù ù, ngồi thở trên mỏm đá. Nghĩ lại cái cảnh bị trút chân dìm xuống nước mà hai đứa vẫn còn trung linh từng chập. Nguyệt Anh vừa lên đến nơi, đặt mông ngồi xuống, thằng bé Phú đã hỏi ngay: "Sao tự nhiên có ma rút chân bọn em vậy chị Nguyệt Anh?" "Chị cũng chịu, mấy con ma quanh đây hiền khô à, có con nào chả ác vậy đâu." Nghĩ ngợi một lúc, cô lại nảy ra một ý, chùm đầu vào hai đứa nó rồi nói nhỏ: "Tối nay hai đứa theo chị đi điều tra không?" Thế nhưng có vẻ cả hai vừa trải qua một phen hú vía, nghe vậy thì liền trùng mình: Thôi, em sợ lắm, lỡ không bị ma giấu lại gặp quỷ ngớt thì sao?" Nguyệt Anh trong đầu thầm mắng hai đứa chết nhát này, nhưng cô cũng không trách chúng nó được. Thằng Phú tuy là con trai nhưng mới có 10 tuổi thôi, cái vẻ ngoài su mu mà bên trong mong manh yếu đuối lắm. Còn Song Anh thì khỏi nói, so với hồi 2 tuổi càng lớn càng lộ ra cái vẻ nhát chết. Hơn nữa chúng nó cũng đâu có mắt âm dương, càng không có đai đen taekwondo và hỏa nhãn như cô. Xét về phương diện này, có hai đứa chúng nó đi theo càng khiến cho bướng tay bướng chân thêm. Tuy anh Tỉnh đã cảnh cáo tạm thời không cho Nguyệt Anh ra ngoài ban đêm, nhưng thấy đám ma cỏ lẩn khuất trong bóng tối dám giở trò trước mặt mình, cô không thể ngồi yên. Lúc này ngồi yên khác gì đợi chúng nó đến vả vào mặt đâu. Hơn nữa cô muốn biết kẻ nào dám bày ra cái trò ma quỷ đến chọc phá chị em cô, dần cho chúng nó một trận, lần sau chừa cái thói nghịch dại ra. Lỡ lúc mọi người ngủ say, cô rón rén đi ra ngoài cổng, ngó nghiêng một hồi mới túm được một bà già ma đang giả bộ làm bà còng đi chợ như hồi còn sống. Mấy hôm nay cô đã quan sát hết đám ma quanh khu này rồi, toàn là người già với mấy đứa con nít thôi. Thấy Nguyệt Anh, bà ma cười mớm mém định đi qua, cô liền giữ bà ta lại mà hỏi ngay: "Ê bà, quanh đây có con ma nào dữ dằn mà hay dọa người khác không?" Bà ma cười, âm thanh khàn khàn, chỉ vào mặt mình rồi nói: "Có ta đây nè, thỉnh thoảng vẫn dọa đám trẻ chằn trầu đó, ngồi trong bụi trậm ném đá ra, khiến chúng nó hoảng quá hò nhau chạy bán sống bán chết. Ta nói vui đáo để, có đứa còn bỉnh cả ra quần luôn đó." Thấy bà ma này có vẻ hơi lú lẫn, cho nên Nguyệt Anh ngán ngẩm định đi. Bà liền gọi giật cô lại: "À đúng rồi, đêm hôm trước ta có thấy âm binh vào đây đó." "Âm binh là cái thứ gì?" Cô bé không biết âm binh hay sao?" Nguyệt Anh thành thật lắc đầu. Từ đời trước đến đời này, nhìn thấy ma cỏ thì nhiều rồi, mà âm binh thì thiệt cô chưa từng nghe qua. Bà ma cười cười giải thích: "Thì cũng là ma thôi, nhưng mà chúng mạnh hơn ma thông thường á. được các thầy cao tay thu nạp về làm việc âm đó mà. Thầy pháp á hả? Đúng rồi, thầy pháp, thầy cúng cao tay đó, chứ làm gì còn ai sử dụng được âm binh nữa đâu. Nguyệt Anh nghĩ ngợi một lúc, không hiểu sao lại nghĩ đến nụ cười và câu nói lanh lảnh như cái bát sành vỡ của con bé nhà kia. Nghĩ đến đây, đầu cô như muốn bốc hỏa lên, nhưng cô kìm xuống, quay trở về nhà, leo lên giường nằm cạnh Song Anh vẫn đang ngủ say. Trong đầu cô lóe lên một ý, 10 đầu ngón tay nhịp nhịp trên bụng, rồi nhắm mắt lại, yên lặng thở đều. Chẳng biết bao lâu sau, cả nhà nghe tiếng loảng xoảng, tiếng đấm đá túi bụi vọng từ phòng của hai chị em, liền hớt hải chạy qua. Ở bên trong phòng, Song Anh kéo chăn trùm kín cả người, chỉ để lộ ra nửa cái đầu và hai con mắt. Còn Nguyệt Anh thì dùng tay ghì chặt lấy thứ gì đó vào tường. Đột nhiên cô kêu lên: "Ây da, dám cào bà hả?" Ai nấy đều thấy trên cánh tay của Nguyệt Anh nổi lên mấy vết xước rỉ máu. Nguyệt Anh giơ tay kéo giật một cái gì đó lại, ấn xuống đất. Rồi cô ngồi chồm hổm lên, liên tục đấm vào mặt đất, nhưng không có trúng xuống đất, cứ như thể đánh vào không khí. Vừa đánh vừa hỏi: "Nói mau, ai sai mày tới? Nếu không á thì bữa nay mày xác định rồi." Đột nhiên lại thấy Nguyệt Anh như bị cái gì lôi cổ áo, kéo về phía sau, khiến cho cô ngã ra đất. Vòng tay ra sau, Nguyệt Anh túm lấy rồi quật mạnh xuống đất. Dù không ai thấy cô đang làm gì với ai, trông cứ như bị ma nhập, nhưng đều cảm thấy trong căn phòng nhỏ này không khí có phần lạnh buốt. Thế nên chẳng có ai ngăn cản gì, nấp vào một góc, mặc cho cô bé làm loạn xong rồi mới hỏi chuyện. Đánh đá loạn xạ một hồi, Nguyệt Anh mới thở dốc, quệt mồ hôi trên trán, bực bội mà nói: "Lại chạy mất rồi." Cả nhà lúc này mới hoàng hồn, vội bật đèn trong phòng lên. Bà nội vừa xử lý mấy vết cào trên cánh tay của Nguyệt Anh, bà vừa hỏi: "Thế vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy con? Con đánh nhau với mạ đó hả?" "Ừ, là âm binh đó bà. Chúng nó sang đây phá hai đứa con, hỗn láo gì không biết nữa." Nghe đến hai từ âm binh, cả nhà đều giật bắn lên. Thằng Phú túm lấy cánh tay ông nội, sợ tới nỗi mặt tái xanh như đít nhái. Khỏi phải nói, ngoại trừ Nguyệt Anh thì ai mà chẳng bị kích động dữ dội. Ma quỷ đã đủ chết trân rồi, huống hồ gì lại còn là âm binh. Anh Tỉnh nhìn Nguyệt Anh, nháy nháy mắt ra hiệu cái gì đó, nhưng cô không hiểu nên liền quay mặt đi. Ông nội đứng dậy, lập cập kéo bác cả đi ra ngoài thắp mấy nén nhang cắm lên bàn thờ, vái lấy vái để, miệng còn lẩm bẩm: "Con cầu xin các vị tổ tiên, thổ thần thổ địa phù hộ cho nhà con, không để ma quỷ kéo đến quay phá." Bà nội trong phòng lo lắng không thôi, gặng hỏi hai chị em: "Thì hai đứa làm cái gì, không phải với ai sao, mà bị âm binh đến quấy phá vậy?" "Còn ai vô đây? Ngoài hai cái đứa con nuôi của ông thầy cúng nữa bà ơi. Ngày mai cô qua hỏi tội từng đứa." "Trời ơi chết chưa, mày làm cái gì mà quấy quả đến hai đứa nó rồi?" "Chúng nó dám nói con chứ sao mà ăn hại. Con ném bùn vô chúng nó, chúng nó cũng ném lại. Chuyện chỉ có vậy thôi à." Bác Dung, vợ của bác cả, nghe xong liền chen vào hỏi: "Chỉ có thế mà chúng nó sai em Bình đến đây hay sao?" "Con cũng không biết nữa." Nguyệt Anh nhún vai: "Chính cô cũng không biết vì sao chúng nó lại phải dùng đến ma quỷ, mà không trực tiếp đấu tay đôi cho xong chuyện." Ngày hôm sau, cô nhờ ông nội đưa qua nhà ông thầy cúng. Ông nội sợ cô sẽ gây chuyện, nhưng sau một hồi ỉ ôi phân bua, còn hứa lên hứa xuống là sẽ không động tay động chân, nên mới bất đắc dĩ mà dẫn đi. Nghe xong chuyện, ông thầy tên Tuyến nổi trận lôi đình, nọc cổ áo hai anh em kia ra mà đánh cho một trận. Trong khi ông nội hết lời can ngăn, Nguyệt Anh thì khoanh tay đứng xem, thầm ước lượng xem ông thầy kia có đánh con mình thật hay không, và đánh bao nhiêu cái, có đủ để dạy dỗ bọn chúng hay không. Nhưng có vẻ như ông thầy đó cũng không dung túng cho con mình làm bậy, Thế nên hai anh em bị đánh đau đến tái cả mặt đi. Đánh xong mới vào buồng của hai đứa nó, lôi ra hai chậu cây bé tí xíu mà ông gọi là cây ngải, chép miệng lắc đầu, nói khó với ông nội: "Thôi bác Thiện à, con dại cái mang, cũng may là chưa có gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Tôi cũng dạy dỗ hai đứa nó rồi, hai đứa cũng chỉ là làm ba cái thứ ngải thuật con thôi. Mong bác và cháu đều bỏ qua cho." Nói đoạn thì đem hai cái cây đặt lên bàn thờ, rồi khấn vái lại lục gì đó. Nguyệt Anh trông thấy hai linh hồn xuất ra từ hai cái cây thì liền chỉ tay quát tướng lệnh: "Nè, hai con bên kia, mai mà các em của tao không bị làm sao đó, chúng mày từ bây giờ mà bén mảng đến, tao bẻ cổ cả hai luôn." Hai con âm binh thấy Nguyệt Anh thì vội vàng trốn vào sau những cây cột nhà, vẻ mặt rất là tội. Kỳ thực chúng nó bị hai đứa nhỏ nhà này sai khiến, chứ ai mà muốn đêm hôm lẻn vào trêu chọc rồi dìm nước người khác làm chi đâu. Đã vậy còn chọc vào cái con nhỏ có ấn hỏa nhãn, nó đánh cho thừa sống thiếu chết. Còn mai chạy thoát được, chứ nếu không giờ này chắc cũng đã tan xác pháo rồi. Thấy Nguyệt Anh vẫn còn rất hung hăng, ông nội khẽ nạt rồi kéo lại, chẹp miệng nói với thầy Tuyến: "Cái đám trẻ này có lớn mà chưa có khùng, chuyện cũng không có gì mà làm to ra, mất hòa khí. Chuyện này dừng lại đây thôi chú à, chú cũng đừng có đánh mắng hai đứa nhỏ tội nghiệp." Thầy Tuyến nghe vậy thì mừng lắm, lại túm cổ hai anh em nhà kia mà bắt đi xin lỗi. Hai đứa chúng nó xoa xoa cái mông đau điếng, có vẻ không phục. Nhưng nhìn thái độ của thầy Tuyến thì bất đắc dĩ, lý nhí nói ra hai tự: "Xin lỗi." Nhìn cái bộ dạng chẳng có tí nào gọi là chân thành của hai anh em nhà này, Nguyệt Anh lại muốn rút chép ra bả cho mỗi đứa mấy cái. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy ông nội và thầy Tuyến đều là người già, cô vẫn kìm cơn giận mà nuốt xuống. Thầy Tuyến nãy giờ cứ nhìn Nguyệt Anh, khi bị cô nhìn lại, thầy mới chớp mắt ôm tồn hỏi: "Cô bé này có mắt âm dương sao? Lại còn có thể động vào âm binh, không phải tầm thường đâu." Ông nội thấy thầy hỏi như vậy cũng chỉ chẹp miệng nói qua loa, chứ không muốn bàn luận thêm về khả năng kỳ quái của cháu gái mình. Uống xong chén nước chè, rồi kéo Nguyệt Anh về nhà. Cô đi qua hai anh em kia còn trừng mắt lên, chúng nó bậm môi bậm lợi nhìn theo, cũng tỏ ra đầy thách thức. Nhưng ngay lập tức đã bị cha nuôi chúng nó là thầy Tuyến cầm lỗ tai xách ngược lên: "Hai cái đứa này, rảnh quá thì quét dọn nhà cửa, lau chùi trong ngoài đi. Học ba cái trò nuôi âm binh rồi đi phá quấy người ta, lần sau còn dám bày trò nghịch ngợm nữa, cha ném hết ra đường đó nghe chưa?" Nguyệt Anh nghe ông thầy Tuyến quát hai đứa con nuôi nhưng cũng chưa yên tâm. Nửa đêm cô vẫn còn lấy băng dính dán mi mắt lên để trông chừng xem có âm binh nào lẻn vào trêu chọc quấy phá nữa hay không. Nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo đến, Nguyệt Anh càng cố tỉnh táo thì mí mắt cứ sụp xuống, ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau. Sau cái vụ xử lý âm binh, cuộc sống trở lại bình thường. Chỉ có những tin đồn về quỷ ăn ếch thì vẫn cứ lan truyền khắp các ngóc ngách trong làng, khiến cho ai nấy cũng đều sợ hết hồn vía. Đêm đến là chẳng dám bén mảng ra ngoài đi đâu. Không cần truy xét cũng biết ngay mấy cái tin này là từ mồm thằng Phú mà ra. Đầu tiên nó đi nói với mấy đứa trong lớp, rồi chúng nó tiếp tục đem về nói với bạn bè. Cứ thế tin đồn lan ra theo gió với một tốc độ ánh sáng, chẳng mấy chốc đã lan rộng ra khắp cả mấy làng xung quanh. Thế nhưng bẵng đi hai hôm, trong làng lại tiếp tục xảy ra chuyện kinh dị. Lần này là xác của chú Thoại Hâm được tìm thấy ở ngay bìa rừng, trong tay vẫn còn cầm chai rượu rỗng. Tình trạng chết của chú ấy cũng giống hệt với anh Chính, đều bị đập cho nát bét hết cái phần mặt và cổ. Đã thấy trên xác còn vương lại mấy con ếch bị cắn xé nham nhở, người ta nhìn thôi cũng cảm thấy ruột gan nhộn nhạo. Thế cho nên cái tên quỷ ăn ếch lại được người làng tin tưởng hơn. Anh Tỉnh kéo tay Nguyệt Anh vẫn đang tiếp tục khống hớt ra một chỗ, gõ vào đầu cô một cái rồi nói: "Tại mày nói cho thằng Phú biết đó, Bây giờ cả làng đều sợ mất bật rồi. Trời ơi, em nói cho nó, chứ ai biết mộm nó lại ba hoa chích về vậy đâu. Cái vụ này làm anh rối quá. Tự nhiên lại xuất hiện ma quỷ, chẳng hiểu kiểu gì. Phải rồi, mày có nhìn thấy hồn chú Thoại Hâm không? Việt Anh lắc đầu, ngó qua chỗ bìa rừng đang súng đồng súng đỏ. Không có thấy gì hết á, cứ như là chú ấy bị ăn cả linh hồn vậy. Lạ lắm. Thôi đừng nói nữa, đi dậy đi, chú công an làm việc. Anh Tỉnh trùng mình nói. Hai anh em chuẩn bị kéo nhau về thì từ đằng sau đã vang lên giọng nói trầm trầm. Ngoảnh đầu lại thì thấy mấy anh trong đội kiểm lâm đang đi tới. Nghe nói mấy anh này thường xuyên tới nhà của chú Thoại Hâm, còn làm giúp cho chú rất nhiều việc, cũng mấy lần đưa chú ấy trong tình trạng say xỉn về nhà. Nghe người làng đồn đại rằng anh Tỉnh cháu ông bà Thiện và đứa em họ đã từng đụng mặt với con quỷ ăn ếch gì đó, cho nên mới đi đến để hỏi chuyện. Đến lúc này thì anh Tỉnh cũng chẳng giấu giếm thêm nữa, liền xác nhận cái tin đó là thật. Đương nhiên là ngoại trừ việc bị con quỷ kéo tuột cái quần đùi thì anh không có hé răng nửa lời. Anh Thái, đội trưởng đội kiểm lâm, châu mày rất chặt, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Nguyệt Anh lúc này mới nhìn kỹ, thấy phía sau lưng anh Thái bốc lên một làn khối xám mỏng, nhưng cô không nhìn rõ nó là cái gì. Mãi đến khi mấy anh quay đi, cô mới trông thấy sau lưng anh ta có bám theo một con ma nữ, tóc dài chấm đất, mặt vùi vào gáy của anh Thái, hai chân hai tay thì đang quặp lấy người anh ta. Thấy Nguyệt Anh nhìn theo mình, con ma nữ xoay cái đầu 180 độ, phô trương khuôn mặt bị mối ăn đến lở loét, khóe miệng rách tả tươi, còn lúc nhúc toàn là mối. Chúng bò tới bò lui, liên tục cắn xé không ngừng. Nếu là người khác thì đã sợ ngã vật ra rồi, nhưng Nguyệt Anh thì khác. Cái loại ma quỷ lở loét, lồi ruột gan phèo phổi, rồi máu me lênh láng, hốc mắt thì lúc nhúc dội bò, cô thấy qua nhiều rồi. Tất cả chỉ là hình ảnh đám ma đó tạo ra thôi, chứ không phải là thật. Cô trừng lớn hai con mắt, mặt vênh lên, thậm chí còn làm bộ bẻ khớp ngón tay, dọa ngược trở lại. Con ma nữ biết mình đụng nhầm người, không dọa nạt được, bèn xoay cái đầu đi, úp lại cái mặt vẫn còn dính đầy mối kia bùi vào gáy của anh Thái. Nguyệt Anh châu mày nghĩ ngợi, chú kia làm cái gì mà bị ma nữ bám theo như thế? Đã thế còn là một con ma xấu xí nữa chứ. Nè, làm cái gì mà như chuẩn bị đánh nhau vậy? Anh Tỉnh lay lay người cô. Cô định nói cho anh hình ảnh mà cô thấy, nhưng nghĩ kỹ lại thôi, nói ra mất công anh ấy sợ tới mất ngủ. Công an vẫn tráo riết cho người về điều tra mấy cái vụ án mạng đập chết người, cho cả hai vụ xác chết biến mất, nhưng không tìm ra được manh mối gì. Lần nào cũng thất vọng rời đi. Mấy nhà có nạn nhân bị hại đã tìm tới thầy Tuyến, nhờ ông gọi hồn người chết về. Nhưng nghe nói làm cách nào cũng không gọi được, cứ như thể linh hồn đã bốc hơi hết đi. Đúng rồi đó, hôm tìm thấy xác chú Thoại Hâm á, chị cũng chẳng nhìn thấy hồn chú ấy đâu. Nguyệt Anh nghe thằng Phú đi ngóng tin tức về báo cáo thì gật gù nói. Xong anh suy nghĩ cái gì đó mông lung lắm, hai mắt cứ nheo nheo lại, rồi khẽ hỏi nhỏ. Nè, liệu có phải là do hai đứa kia bày trò không? Thằng Phú tuy còn nhỏ nhưng mắt nhìn rất tốt, nó phản đối ngay. Không đâu, em nghĩ chúng nó không có dám đâu, liên quan tới mạng người mà. Chúng nó có thêm ba cái gan cũng dám làm vậy nữa. Nguyệt Anh cho là phải. Hai đứa kia còn ít tuổi, tầm tuổi cô trở xuống là cùng. Tuy nghịch dại là vậy, nhưng giết người thì nhất định chúng không dám làm. Hơn nữa cô nhận thấy hai con âm binh chúng nó sai đi làm việc cũng là loại ma cỏ vớ vẩn, chẳng có tài cán gì. Nếu không phải chúng nó trình mò trong bóng tối ra tay đánh lén thì cô đã chẳng để chúng nó trốn thoát rồi. Mấy đứa đang ngồi ngoài sân rì rầm to nhỏ thì có tiếng gọi ngoài cổng. Thì ra là ông trưởng xóm dẫn hai chú công an đi tới, vì nghe mấy hôm trước Nguyệt Anh có đụng độ quỷ ăn ếch giữa đêm. Cái tin đồn này vẫn cứ đi thẳng vào đồn công an, cho dù không muốn nhưng vì công việc điều tra họ vẫn phải miễn cưỡng đi hỏi. Nhưng mà những lời cô kể ra khiến cho hai chú công an cứ liên tục nhìn nhau, ánh mắt rất là khó hiểu. Nguyệt Anh biết họ không tin, cho nên chỉ chép miệng nói: "Các chú công an à, các chú không tin á, thì có thể hỏi mấy công an." "Nè, mày định nói là đi hỏi mấy công an đó hả? Nói vậy người ta cho mày vô nhà thằng điên chứ không có chơi đâu." Anh Tỉnh vừa đúng lúc thay quần áo đi ra, bịt mồm cô lại, nói vào tai cô như thế. Nguyệt Anh bậm môi cau mày, cuối cùng quay ra nói với hai chú công an: "Chắc cũng chỉ biết vậy thôi hả? Các chú tin cũng được, không tin cũng được. Mà nếu không á, thì mấy chú tự đi rình coi sao. Có khi bắt được cũng nên á." Một chú công an nghe nói thế liền thở dài: "Đâu phải là các chú chưa từng thử đâu, nhưng mà bao nhiêu đêm chẳng có phát hiện gì hết. Cứ như thể hung thủ biết trước là có người canh me, cho nên không có ra tay gì." Được một lát thì hai chú công an và ông trưởng xóm cũng kéo nhau đi về. Nguyệt Anh đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nhưng vì bị thằng Phú gọi vào ăn cơm cho nên lại quên mất tiêu. Sau hai lần xác chết biến mất cùng với tin đồn về con quỷ ăn ếch đó, mấy người thanh niên bạo gan trong làng kéo nhau đi rình bắt, tiện thể xem có thực sự là xác chết đào mộ sống dậy hay không. Nhưng đúng như các chú công an nói, cứ như thể mà con quỷ biết được có người trình rập, cho nên nó không xuất hiện. Cái mộ mới đắp của chú Thoại Hâm cũng không thấy động tĩnh gì. Thế nhưng chỉ bẵng đi một đêm, sau khi đám trai làng chán nản bỏ cuộc, bị phục sẵn hai đêm ở ngoài bãi tha ma, chỉ toàn đập mũi rồi nói chuyện phím, thì xác chết của chú Thoại đã lại biến mất không còn dấu tích. Sự vụ này một lần nữa đã kích mạnh tới mọi người trong làng. Khổ sở nhất là ông Túc, đi đến đâu người ta cũng vây lại than thở, rồi hỏi tới hỏi lui xem công an có điều tra được thêm manh mối gì hay không. "Bà con cứ phải bình tĩnh chứ, tôi cũng là người trần mắt thịt thôi. Sống quá nửa đời người rồi mà đã bao giờ thấy cái sự lạ kinh hãi như thế này đâu." Một người trong số đó đề nghị: "Hay là làng ta làm cái gì đó phật ý trời rồi. Có khi nên làm một cái lễ giải hạn cho cả làng đi." Nghe thế, quá nửa đám người đồng tình, nhao nhao cả lên: "Tôi thấy cái ý này được đó. Còn hơn là cứ ngày ngày nơm nớp lo sợ, đến lượt mình bị đánh chết rồi trở mất xác. Có bệnh thì vái tứ phương thôi, chứ biết làm sao bây giờ." Làm thầy cúng đã mười mấy năm, bình thường cũng chẳng có công to việc lớn gì nhiều. Không cúng bái gia tiên thì chỉ làm lễ động thổ cho người trong làng trong xã. Hôm nay nhà thầy Tuyến chật ních người, đi đầu là ông Túc trưởng làng, đến nhờ cậy thầy bố trí một cái lễ giải hạn thật lớn. Hai anh em Trí và Trâm chạy lăng xăng trót nước đến vả cả mồ hôi, xong đâu đó lại ngồi nghe mọi người thư chuyện. Thầy Tuyến thấy bà con tỏ ra lo lắng và khẩn thiết đến như vậy, cũng chỉ đành tặc lưỡi tra hiệu cho mọi người im lặng rồi mới nói: "Thân làm thầy cúng của làng, mặc dù chẳng có tài căn gì, cũng không biết có tác dụng gì hay không. Nhưng mà bà con đã tín nhiệm như thế thì cũng chỉ biết cố hết sức một phen xem như thế nào. Cái sự vụ lần này cũng là lần đầu tôi thấy, quả thực rất là khó hiểu. Mà quan trọng hơn là gieo quẻ bao nhiêu lần cũng không có ra manh mối gì. Thôi còn nước còn tắc, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị ngay. Ngày mai là một cái lễ cúng thiên địa." Ông Túc hối mọi người ra về, còn mình ở lại nhà thầy Tuyến trao đổi vài việc nữa. Sau đó cũng lật đật về nhà để chuẩn bị cho lễ tế thiên địa ngày mai. Thầy Tuyến thấy mọi người đã về hết, mới giục hai đứa con nuôi mau dọn dẹp. Còn mình thì đốt mấy cây nhang thắp lên bàn thờ, khấn vái một hồi mới lấy ra hai cái đồng xu gieo trên đĩa. Gieo xong rồi lại thở dài. Thằng Trí thấy cha có vẻ không vui thì hỏi: "Trời, khỏe không tốt à?" Thầy Tuyến đặt đĩa lên trên bàn thờ, mới quay qua nói với hai đứa con đang dọn chén uống nước: Chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Giấy không gối được nữa. Đoạn thầy lắc đầu, trút ra một hơi nữa, cầm chén nước uống cạn đi. Hai anh em Trí và Trâm không hiểu lắm, nhưng nghe ra thì chắc chắn là chuyện chẳng lành. Những ngày gần đây, người trong làng hoang mang đến cực độ. Nào là người bị đánh chết, rồi xác cũng bị trộm mất đi. Không biết ai lại đi trộm xác để làm cái gì, mà đều là những cái xác mới chết chưa lâu. Người ta cũng nghĩ đến giả thuyết xác bị chó hoang hay là thú hoang gì đó môi lên rồi tha đi. Nhưng nếu như vậy thì phải để lại dấu vết bị kéo lê. Đằng này chẳng có gì. Thành ra trong lòng ai cũng cảm thấy bất an vô cùng. Vừa lúc đó thì có tiếng gọi lớn trước cổng. Bên ngoài là anh Thái, đội trưởng đội kiểm lâm của huyện. Thầy Tuyến nhìn thấy anh thì lập tức cau mày, bảo thằng Trí: "Nè, lấy chậu lửa, bảo chú Thái bước qua rồi mới được đi vào nhà." Thằng Trí vâng dạ rồi chạy đi, làm theo lời cha dặn. Anh Thái cảm thấy lạ lùng lắm, nhưng cũng y lời, bước qua cái chậu lửa rồi đi vào trong gặp thầy. Lúc này thầy Tuyến mới xua tay bảo Trí và Trâm ra nhà sau dọn dẹp, còn mình ngồi tiếp chuyện anh Thái kiểm lâm. Chẳng biết hai người đó nói chuyện gì mà lúc ra về, mặt của anh Thái cắt không còn giọt máu, trên trán lấm tấm mồ hôi hột, trong đầu vẫn còn văng vẳng cái giọng nói âm trầm của thầy Tuyến: "Người làm trời nhìn, chú làm thì chú tự biết. Nó vẫn đi theo chú đó. Họa vô đơn chí là như vậy." Đêm khuya thanh vắng, vài tiếng chó sủa ma lẫn với tiếng côn trùng văng vẳng trong màn sương đêm mờ ảo. Người ta không thích đêm tối là vì không rõ những gì xung quanh. Điều này kích thích những xung thần kinh sợ hãi bên trong co xoắn cả lại. Nhưng có những kẻ ưa bóng tối thì đều ở trong bóng tối đó mà trông ra, chờ đợi con mồi xuất hiện. Anh Thái len lén khép cửa lại, cầm cái đèn pin nhẹ nhàng rời khỏi khu tập thể của đội kiểm lâm. Trên con đường nhỏ, bóng dáng của người đàn ông phía sau vắt vẻo là một con ma nữ tóc dài chấm đất, tay chân quắp ngang hông, vừa đi còn vừa dùng tay bứt từng con mối ném đi, khiến cho người ta lạnh buốt cả sống lưng. Cô ta liên tục nói vào tai anh Thái điều gì đó, nhưng anh ta hoàn toàn không nghe được. Nếu như mấy ngày trước thì anh đã sợ tới co trúng cả người lại rồi. Nhưng từ lúc tới nhà thầy Tuyến, mọi lời nói và cử chỉ của con ma không còn ảnh hưởng được tới anh nữa. Thở ra từng hơi, anh Thái nghe rõ tiếng quả tim trong lòng ngực của mình đập vang lên liên hồi. Dù anh có cố gắng hít thở đều như thế nào thì cũng không trấn áp được nỗi sợ mỗi lúc một tăng dần lên. "Anh vừa bái ở đâu thì quay trở về chỗ đó, đốt nhang rồi chôn thứ này xuống. Nhớ kỹ, khi quay đầu bước đi, dù nghe thấy gì cũng tuyệt đối không được quay lại." Từng lời của thầy Tuyến vẫn tréo trắc bên tai anh, từng hình ảnh trôi tuột qua trong trí nhớ của anh như một đoạn phim tua chậm. Ngày hôm đó ở trong rừng, anh đã thấy gì, đã mắc vào cái tai kiếp gì, đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ. Nhưng lúc đó anh căn bản không biết vì sao mình lại hành sự ngớ ngẩn như thế. Là một thằng đàn ông lại đi xa nhà làm việc, thiếu hơi ấm của đàn bà, cho nên giữa cái lúc mập mờ tranh tối tranh sáng, không may lọt vào tình huống trớ trêu. Anh Thái nuốt nước bọt, tay cầm chắc cái đèn pin, lại lần mò sợ đến cái gối trong túi quần thấy vẫn còn yên vị, mới yên tâm tiếp tục đi. Tới bìa rừng, anh Thái hít sâu một hơi, như thể để lấy hết sinh khí, rồi nhất quyết xô đèn đi vào. Làm kiểm lâm đã ngót chục năm, chừng ấy thời gian đủ tôi luyện lên một thứ gọi là bản lĩnh. Thế nhưng tình hình lúc này thì khác lắm. Anh Thái cảm thấy lưng mình nặng trịch, như vác cái bao thóc mấy chục cân. Phía trước là khu rừng âm u, tiếng gió hú hét luồn lách qua các tầng cây rậm rạp um tùm. Nói gì thì nói, những gì chúng ta nhìn thấy ban ngày đều sẽ biến dạng vào ban đêm. Anh Thái không biết ai nói câu này, nhưng anh công nhận là rất đúng. Hôm trước có hơi men trong người, nên cái cảm giác trần trần đều bị thay thế bằng sự kích động và thèm thuồng tình ái. Nhưng hôm nay anh hoàn toàn bước chân vào rừng bằng một sự tỉnh táo đến cực độ. Anh cố gắng để không nghe cái gì khác ngoài tiếng bước chân đạp trên những thảm lá khô ẩm mốc, môi mím chặt, hai mắt hướng thẳng vào rừng tối. Con ma nữ nhảy khỏi lưng anh Thái, nhón 10 đầu ngón chân đi lên phía trước. Lúc này gương mặt lở loét, lúc nhúc toàn mối đã trút sạch đi. Hai mắt tráo hoảnh nhìn quanh. Cô ta đưa tay ra hiệu cho anh Thái dừng lại. Nhưng anh Thái không còn nhìn thấy gì nữa. Vậy là cô ta lại dùng hết sức mà đẩy anh về phía sau. Đột ngột bị một cơn gió lạnh buốt thổi tóc tới. Anh Thái chợt ngừng lại nghe ngóng. Phía trước có tiếng sột soạt phát ra. Âm thanh tạo thành một tràng dài, giống như có mấy người đang đi tới. Anh Thái tắt đèn đi, lập tức nấp vào trong một gốc cây to gần đó, hé mắt ra nhìn. Anh không biết rằng con ma nữ cũng đang ngồi sát sạc bên mình, má kề má, đưa mắt quan sát. Trong bóng tối đen ngòm, đột nhiên xuất hiện mấy cái chấm sáng màu xanh. Những chấm sáng đó lừ lừ di chuyển trong đêm tối, không ngừng phát ra những tiếng khò khè như của loài thú. Chúng đi qua gốc cây mà anh Thái đang trốn. Anh mới trừng mắt nhận ra những cái đốm sáng kia là các tròng mắt, chứ không đơn thuần là ánh sáng. Tiếng lè khè kia chính là phát ra từ cổ họng của con người. Không phải, anh Thái cam đoan chúng không phải là người, mà là những thứ giống con người, nhưng bộ dạng là của loài thú đi bằng hai chân. Do quá sợ hãi, ngón tay cái cứng ngắc của anh ấn vào cái núm bật đèn. Anh kinh hoàng bội tắt đi. Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Mấy cái bóng với tròng mắt xanh kia đã cảm nhận được. Con ma nữ gào thét lên cái gì đó, còn không ngừng cố gắng kéo tay anh Thái. Thế nhưng anh không cảm nhận được gì cả. Đến khi anh ngẩng đầu lên, đã thấy ba cái bóng to lồ lộ bay quanh trên đầu mình. Con nào con nấy phun ra những lớp nước dãi bầy nhầy. Anh Thái thét lên, ném cây đèn vào một cái bóng, rồi nhân lúc đó mà chui tọt qua, chạy bán sống bán chết hướng ra khỏi khu rừng. Ở phía sau, ba bóng quỷ đuổi theo sát nút. Mặc cho cành cây cào vào đau rát, anh Thái vẫn cắm đầu mà chạy đi. Bởi anh biết lúc này mà dừng lại thì chỉ có nước chết mà thôi. Bên cạnh anh, con ma nữ kia bay theo, liên tục ngoái đầu về sau mà nhìn ba cái bóng quỷ đang cố bắt lấy con mồi bạc mạng chạy phía trước. Con ma nữ bay ra khỏi rừng trước, đứng ngay bìa rừng để đợi anh Thái. Thế nhưng đúng lúc thấy bóng anh xuất hiện, tưởng như đã sắp thoát khỏi cái nơi tăm tối kia, trở về với bầu trời đêm thoáng đẳng, thì một cánh tay đã tóm lấy vai anh. Anh Thái chỉ kịp kinh hãi gào lên một tiếng xé toạc màn đêm. Phía sau anh lại xuất hiện thêm mấy cánh tay nữa, bám lấy người anh, lôi ngược trở lại vào trong bóng tối thầm thẳm. Trước khi bị lôi đi, anh Thái trông thấy một thân ảnh mong manh mờ ảo ôm chặt lấy người mình, lạnh buốt đến tận xương tủy. Một gương mặt nửa xa lạ nửa quen thuộc áp vào trước mặt anh, đôi mắt ương ướt long lanh. Thế rồi anh liệm đi, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Trưa hôm sau, Nguyệt Anh kéo xong anh cứ dán mắt vào cuốn truyện ngôn tình đi xem lễ tế thiên địa. Người ta bày ra một đàn tế rất lớn ngay trước bãi tha ma, dựng lên hai bên những cột cờ bay lất phất, nhìn như đang mở hội làng. Người làng từ sáng sớm đã kéo nhau ra, mỗi người một chân một tay phụ việc, loáng cái đã sắp xếp xong xuôi. Thầy Tuyến mặc một bộ đồ màu đen, đầu đội khăn xếp, trông vô cùng đạo mạo. Phía hai bên đàn tế, anh em Trí và Trâm cũng mặc quần áo tươm tất, tay đặt phía trước, bộ dáng rất là nghiêm túc. ngẩng đầu nhìn trời, thấy giờ lành đã đến, thầy Tuyến bắt đầu tiến hành lễ tế. Thuở xưa, lễ tế thiên địa rất được chú trọng về cả hình thức và quy mô tổ chức. Nghe nói các vị vua hồi đó coi việc tế thiên địa chính là lễ tế quan trọng nhất, linh thiêng bậc nhất của các triều đại phong kiến. Vào mùa đông, vua làm lễ tế trời ở khu đất phía Nam Thành, gọi là Nam Giao. Mùa hạ thì tế đất ở khu đất phía Bắc Thành, gọi là Bắc Giao, cho nên còn gọi là Đàn Tế Giao. Lễ tế thiên địa hôm nay ở làng Am không lớn đến như vậy, nhưng cũng không kém phần long trọng. Gần đây trong làng xảy ra quá nhiều sự lạ, thành ra từ trẻ đến già, phụ nữ đàn ông đều ùn ùn kéo đến. Trong lúc thầy Tuyến làm lễ, cũng quỳ xuống chắp tay, liên tục cầu khấn rất thành tâm. Nguyệt Anh đứng trong bóng cây, nhiều nhiều mắt nhìn ra ngoài trời nắng chang chang. Đột nhiên cô trông thấy một bóng ma nữ tóc dài chấm đất, mờ mờ ảo ảo, đi siêu vẹo giữa đám đông người đang quỳ mọp xuống cả đất. Nó ngẩng đầu, đôi tròng mắt sâu hóm chạm đến mắt Nguyệt Anh thì giống như có tia lửa. Chỉ nháy mắt đã lao như tên bắn đến trước mặt cô. Cả thân hình của nó thủng lỗ chỗ, có vẻ như vừa bị ánh nắng bỗng trát kia tác động đến. Thế nhưng con ma nữ đang cam chịu đau đớn, nó nhìn Nguyệt Anh, giọng khàn khàn yếu ớt: Đi theo tôi. Nguyệt Anh cảm thấy con ma nữ này rất quen mắt. Suy nghĩ giây lát thì nhận ra nó là con ma bám vắt vẻo sau lưng chú Thái Kiểm Lâm. Cô liền nói với Song Anh đang ngồi bên cạnh: Nè, chị đây tí nha. Đi đâu vậy? Cho em theo chứ. Thấy Song Anh nài nỉ, chắc cũng chán không muốn ngồi xem người ta làm lễ tế, cho nên Nguyệt Anh đành tặc lưỡi cho em đi theo. Nhưng cô không nói ra chuyện mình đang đi theo một con ma nữ. Hai người đi vòng qua bãi tha ma. Con ma nữ bay lạ lạ phía trước, đầu ngón chân nhón nhón mà chẳng thấy chạm đất. Nguyệt Anh dám đảm bảo nếu như thấy cảnh này, Song Anh không lăn đùng ra mới lạ. Đi một lúc thì tới bìa rừng, Nguyệt Anh đã cảm thấy có một thứ áp lực rất lớn tóc thẳng vào mặt, vừa lạnh buốt vừa có mùi tanh tanh. Con ma nữ quay đầu vẫy tay. Song Anh níu tay chị lại, giọng có vẻ hơi run: Nè, chúng ta đi vào rừng làm gì? Chị cũng biết nữa, em sợ thì lại đây đi. Nói rồi cô kiên quyết bước vào trong rừng. Song Anh nhìn ngó thoáng chốc, bặm môi bặm lợi chạy theo Nguyệt Anh. Biết Nguyệt Anh gan to như gan hùm, chỗ nào cũng dám đi, chẳng thấy mặt biến sắc. Hai chân cô đã run lẩy bẩy rồi, nhưng không muốn đứng đây chờ đợi. Không khí trong rừng trái ngược hoàn toàn với bên ngoài trời. Cho dù ngoài kia đang nắng muốn vỡ đầu, nóng lực khó chịu, thì dưới những tán cây lớn đang xen, ánh sáng cũng không thể nào xuyên vào được, thành ra lại thấy có chút lạnh lạnh. Càng đi sâu vào trong, Nguyệt Anh càng cau chặt lông mày. Cái thứ mùi tanh kia mỗi lúc một nồng đậm, khiến cho cổ họng của cô lợn cận. Ngay cả Song Anh cũng ngửi thấy, đưa tay lên bịt mũi: Chị ơi, có cái mùi gì kinh quá. Em cũng ngửi thấy sao? À, cái mùi khó chịu lắm, thêm cả mùi lá ẩm mốc lại càng ghê nữa. Nguyệt Anh lúc này mới nắm lấy tay Song Anh. Cô nhìn bóng ma nữ lừ lừ bay phía trước, lòng dâng trào lên một dự cảm bất an. Con ma nữ đứng lại một chỗ, đưa tay chỉ vào một cái đống gì đó. Nguyệt Anh liền đi nhanh tới. Song Anh vừa trông thấy cái thứ nằm dưới đám lá khô thì đã gặp người nôn ọe đi. Ngay trên thảm lá khô là một đống bầy nhầy, các quần áo lẫn máu thịt còn vương lại, trôi nhặn bu quanh, tranh giành nhau kiếm chắc bữa ăn. Nếu như không có quần áo bị xé nham nhở thì Nguyệt Anh còn cho rằng đây chỉ là một con vật nào đó bị thú rừng cắn chết. Nhưng chính vì còn quần áo cho nên đích thị đây từng là một con người. Nguyệt Anh chung mũi lùi lại, bây giờ mới lên tiếng hỏi con ma nữ: Đây là cô hả? Con ma nữ lắc đầu, liên tục nấc lên những tiếng nghẹn ngào, bộ dạng vô cùng đau khổ: Không, là chồng tôi đó. anh ấy bị quỷ ăn thịt rồi. Nói rồi con ma nữ gào lên thảm thiết. Xong anh đã nôn sạch mọi thứ. Nghe thấy Nguyệt Anh đang nói chuyện với không khí thì biết ngay ở đây không chỉ có hai chị em. Cô nép vào sau lưng chị, lắm lét nhìn ra nghe ngóng. Quỷ gì? Quỷ ăn hết có phải không? Con ma nữ vẫn gào lên. Tiếng khóc thê lương như vậy mà Nguyệt Anh càng nghe càng muốn đánh cho nó một trận. Giữa lúc này mà cứ bù lu bù loa, ồn ào quá thể. Có im đi không thầy bảo? Khóc nữa tôi đánh á. Con ma nữ bị quát thì giật bắn mình, chỉ dám rên rỉ trong cổ họng. Quay sang nhìn Nguyệt Anh đang trừng mắt với mình, thỏ thẻ nói: Tôi không biết quỷ ăn hết gì hết. Nhưng đêm qua có đến ba con quỷ đuổi theo rồi bắt lấy chồng tôi đem vào rừng ăn thịt. Chồng cô lại? Có phải cái người mà cô bám theo hay không? Con ma nữ gật đầu như bổ củi. Nếu vậy thì cái đống bầy nhầy rùi nhặn bu kính này chính là chú Thái Kiểm Lâm rồi, chứ còn ai nữa. Nguyệt Anh nghĩ ngợi một hồi, đưa mắt ngó quanh, cũng không thấy linh hồn chú Thái đâu cả. Chồng cô mà cô còn bám theo nhiêu ăn hồn gì? Chú ấy giết cô sao? Song Anh đứng sau Nguyệt Anh giật bắn cả người, mười đầu ngón tay lại càng siết chặt hơn. Con ma nữ ngẩn phát đầu, trả sức lắc, lắc đến muốn trụng cả cái đầu ra luôn. Có phải vậy? Có phải này? Sau đó nó ngồi bệt xuống thảm lá, ngồi cạnh đống xác bây giờ chỉ còn là đống bầy nhầy lẫn quần áo nham nhở của chú Thái mà kể lể. Mấy năm trước, vì không muốn lấy người mình không yêu, tôi chạy trốn đến đây, bị người ta cưỡng hiếp rồi giết chết, xác vùi sâu trong rừng. Tôi chẳng thể đi đâu, chỉ có thể lanh quanh chỗ chết ngày này qua ngày khác. Chỉ mới gần đây tôi trông thấy anh ấy, vừa nhìn đã yêu ngay, cho nên ra sức mời gọi. Cuối cùng thì tôi và anh ấy đã... Nguyệt Anh nghe đến đây liền giơ tay ngăn lại. Thôi đừng nói nữa, tôi hiểu rồi. Tôi chưa có đủ tuổi để nghe đâu. Thật tình, người và ma lăn lộn trong rừng sao? Nguyệt Anh trùng mình mấy cái, còn kinh hơn là thấy người với người khỏa thân. Song anh thì chẳng hiểu gì, cứ ngơ ngác hết nhìn Nguyệt Anh, lại lén nhìn xuống cái đống trùi nhặn bu kính. Đúng lúc đó thì có tiếng người từ phía sau. Hai em làm gì đây vậy? Vào rừng nguy hiểm lắm. Hai chị em quay đầu lại nhìn, ba bốn anh kiểm lâm đi tới, trong tay ai cũng mang theo đèn pin và mỗi người một cây gậy. Con ma nữ vừa nhắc tới mấy người kiểm lâm thì vẻ mặt chợt thảng thốt, nhanh chóng biến mất đi. Nguyệt Anh kéo Song Anh qua một bên rồi nói to: Các anh à, ở đây có người chết nè. Nghe thấy có người chết, mấy anh kiểm lâm sòng sọc chạy lại. Vừa nhìn thấy cái đống dưới đất thì liền quay hết cả đi, vẻ mặt kinh sợ đến độ muốn lao ngay ra khỏi rừng. Chỉ còn một anh cầm bộ đàm lên gọi, nói qua loa sự việc, rồi quay sang nói với hai chị em Nguyệt Anh: Nè, hai đứa phát hiện ra lúc nào? Có chắc đây là người chết hay không? Người thật mà anh. Nguyệt Anh thông thả nói. Nhìn sang thì không thấy con ma nữ đâu nữa. Cô ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu. Rất nhanh người ta đã kéo nhau lại bầu rừng, quay quanh cái xác bây giờ chỉ còn mấy mảnh lèo tèo của anh Thái Kiểm Lâm. Công an vẫn còn phải xác minh xem người chết là ai, nhưng đến 90% chính là anh Thái đội trưởng. Bởi mấy người Kiểm Lâm đều xác nhận chiếc nhẫn bạc rơi trong đống bầy nhầy kia là của anh Thái. Trong rừng có thú dữ ăn thịt người phải không? Không có biết là thú hay là quỷ nữa, nhưng mà cho dù là con gì thì cũng đáng sợ quá. Tội nghiệp anh Thái, chết rồi mà xác chẳng còn. Làng ta đang gặp cái nạn gì vậy chứ? Cứ đà này đến mức chắc phải bỏ làng mà đi mất thôi. Nguyệt Anh nghe người làng xôn xao bàn tán, ai cũng không kìm được một nỗi lo tràn đầy. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. trong rừng có thứ gì đáng sợ đang trú ngụ. Chúng thực sự bắt người ăn thịt sao? Ngoài con quỷ ăn ếch đụng độ hôm trước, còn ba con quỷ mà ma nữ nhắc đến là sao đây? Nhìn mấy con gà con đi theo mẹ nhảy nhót bới mối ở trong góc sân, lông mày Nguyệt Anh câu lại thật chặt. Buổi chiều muộn anh tỉnh đi làm về, lại thấy Nguyệt Anh ngồi ngay người bên ngoài hiên, tay chống cằm, đến cái bát xoài dầm muối ớt cũng chẳng buồn động tới. Thường ngày chỉ cần là đồ ăn thì một bát chứ ba bát này nó cũng đánh bại hết. Vậy mà bây giờ ngồi thu lưu một đống, vẻ trầm ngâm như thế kia thì nhất định là có chuyện rồi. Anh đi tới gần, búng trán Nguyệt Anh một cái rồi hỏi: sao đó? Gặp đối thủ đăng ký rồi sao? Nguyệt Anh thở phụ ra một cái, lúc này mới cầm bát xoài lên, đưa vào miệng một miếng, nhai nhai rồi hỏi: anh có biết chuyện chú Thái chưa? Không biết mới lạ đó. Chuyện động trời như vậy, cả làng đều biết, thì chẳng có lý do gì mà không lan trọng ra khắp xã khắp huyện cả. Hôm nay đang ngồi làm việc trong phòng, thì nghe đồng nghiệp hớt hải chạy vào, nói rằng người ta tìm thấy mấy mảnh xác rời rạc của anh Thái ở trong rừng, không biết là bị con gì tấn công rồi ăn thịt. Anh đang nghĩ đến con quỷ ăn ếch. Mày có nghĩ vậy không? Mấy đợt cũng nghĩ vậy, nhưng mà hình như không phải rồi. Trời, cô lấm lét nhìn quanh, ghé tai anh Tĩnh nói nhỏ: hôm trước lúc gặp chú Thái á, em thấy có một con ma nữ bám trên lưng chú. Trưa nay chính nó gọi em đi theo thì mới phát hiện ra xác chú Thái. Nó bảo có tới ba con quỷ chứ không phải một. Em nghĩ đi nghĩ lại, nếu con quỷ ăn ếch mà ăn thịt người thì nó chẳng ăn mấy người kia rồi, chứ chẳng đợi đến bây giờ mới ăn. Anh Tĩnh gật gù, rồi như ngộ ra điều gì đó, liền thẳng thốt quay sang nhìn Nguyệt Anh: ba con hả? Chết cha rồi, một con còn không có đánh được thì ba con có nước nó ăn cả làng sao? Nè, anh bé bé cái mồm thôi, gào lên làm gì? Nguyệt Anh nhanh chóng bịt mồm anh Tĩnh lại mà gắt lên như thế. Anh Tĩnh gỡ tay cô ra, bé mặt thảm hại, bắt đầu than thở: ơi, ngày mai người ta đến bắt trạp rồi, chắc không lẽ phải tạm dừng đám cưới lại sao? Dừng là dừng sao, anh cưới thì cưới chứ. Em đoán đông người á thì mấy con quỷ kia chẳng dám xuất hiện đâu. Để tối nay em đi một chuyến xem sao. Anh Tĩnh định đồng tình, nhưng lại ngẩn ra, chắp hai tay mà bái: trời ơi, anh xin mày Nguyệt Anh ơi, mày không sợ chứ anh sợ lắm. Thì em đi mình mà, ai cần đi theo? Dẹp dẹp, mấy ngày nữa đám cưới của anh rồi, mày mà bị xé thịt lột da thì tổ tiên hồ lê chẳng tha cho anh đâu. Thấy bộ dạng éo le khổ sở của anh Tĩnh, cô đẩy vào vai anh một cái rồi miễn cưỡng nói: thôi được rồi, anh nhiều lời gì không biết nữa. Đám cưới anh Tĩnh vẫn diễn ra đúng như dự kiến. Anh Tĩnh từ lúc người ta tới bắt trạp thì cười không ngậm được mồm. Có nhiều lúc Nguyệt Anh còn tưởng anh ấy không được bình thường, xong anh thì cười khúc khích nói: anh sắp lấy được vợ, thoát ế rồi, không cười thì khóc chắc. Cười gì mà cứ như uống nhầm thuốc, kết hôn sướng vậy hả? Em chịu, em đã đủ tuổi lấy chồng đâu. Tối hôm trước cái lễ cưới chính thức, ba mẹ của hai chị em cũng đã về. Thấy hai cô con gái đen đi không ít, mẹ Lâm Anh cười cười nói: hai đứa suốt ngày đầu trần giải nắng hay sao mà đen hơn cả đi tắm biển vậy? Song anh có vẻ rầu rĩ, nói mình đã thoa bao nhiêu kem chống nắng rồi mà không ăn thua. Nguyệt Anh thì không để ý lắm, cô cứ cảm thấy khỏe khoắn, ăn được ngủ được, vậy là tốt rồi. Tuy hay thắc mắc ngược đời, nhưng mà Nguyệt Anh đúng là rất là dễ nuôi. Thế rồi hai chị em kể cho mẹ nghe những chuyện kỳ lạ xảy ra trong làng suốt cả tháng trời này. Hai hôm trước còn phát hiện ra xác người bị ăn thịt ở trong rừng. Nghe xong, mẹ Lâm Anh nhìn sang Nguyệt Anh hỏi nhỏ: thì Nguyệt Anh thấy sao? Cô nằm bò ra giường, đặt cầm lên đùi mẹ, miệng nhai miếng thịt bò khô da nhách. Con không biết nữa, con bỏ đi vào rừng tìm hiểu Thiện Tĩnh cứ sống chết không cho. Thiện Tĩnh lo cho con mà. Thì vậy mới nói. Anh ấy như vậy thì con cũng biết làm sao hết. Từ ngày sinh Nguyệt Anh, xung quanh con bé lúc nào cũng tồn tại những sự lạ. Tuy chưa có những sự việc thật sự gây ảnh hưởng đến con bé, nhưng không phải không đem đến cho Lâm Anh những sự lo lắng và dè dặt. Càng lớn thì cô càng phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với con. Dần dần rồi cũng quen với những điều con bé nói. Cô rất thương con, không muốn con bé lúc nào cũng phải nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, thậm chí là cực kỳ đáng sợ như vậy. Nguyệt Anh nhìn thấy nghe thấy nhiều đến nỗi, có nhìn thấy người bị tai nạn thảm khốc cũng không có phản ứng gì, một chút sợ hãi cũng không, chứ đừng nói đến là thương cảm. Lâm Anh biết mình chẳng thể trách móc hay nặng lời với con, cho nên mỗi lần đều thủ thỉ với nó rằng con người chỉ có một mạng, mất đi rồi sẽ xót xa lắm. Cũng giống như đời trước cô vì thương con quỷ nhỏ cho nên mới cho nó cái khăn hoàng và đôi tất. Nguyệt Anh là đứa thông minh, những lời cô nói nó đều hiểu hết, cho nên về sau cô và Việt Anh cũng không phải gặp quá nhiều phiền phức với những chuyện về con gái nữa. Đám cưới, trong khi người ta còn đang say sưa trong men rượu cưới cùng chú rể, có một bóng người lững thững đi vào rừng. Người đó dường như nắm rất rõ đường đi lối lại trong rừng tối, bước chân thoăn thoắt, chỉ một lát đã đứng trước cái cửa hang. Tắt cái đèn pin trong tay, người đó kêu lên mấy hồi, nghe như tiếng cú rút. Chờ đợi một lát, cũng có tiếng bước chân đi ra. Đến đây làm gì? Giọng người kia có vẻ hơi tức giận. Tôi đã trông thấy cô ta rồi. Nhìn bộ dạng luống cuống và sợ hãi của người bên ngoài, kẻ đứng trong hang trầm giọng nói. Lúc làm sao không thấy sợ? Bây giờ sợ thì cũng muộn rồi. Nói như thế, tức là ông mặc kệ tôi muốn ra sao thì ra. Đừng tưởng tôi không biết gì về chuyện ông làm. Kẻ đứng trong hang cười lên hai tiếng, làm bộ cầu hòa, chìa ra một lọ nước gì đó, rồi bảo. Tức giận cái gì chứ? Mau đem thứ này đổ vào chỗ chôn xác, nó sẽ hồn phi phách tán thôi. Người bên ngoài cũng chẳng kiên kỵ gì, liền giật lấy, không nói thêm lời nào, liền bật đèn lên, tiếp tục đi vào sâu hơn. Đôi mắt của kẻ đứng trong hang đột nhiên biến đổi, thân thể lắc lư dữ dội, chân tay quờ quạng khắp vách đá, cơ thể quằn quại trên nền đất, tựa như vừa phải uống một thứ thuốc độc nào đó. Chỉ ít phút sau, đã xé toạc quần áo đang mặc trên người, hoàn toàn biến thành một bộ dạng gớm ghiếc. Đôi tròng mắt sáng quắc to cồ cộ, xoay về hướng người vừa rời đi. Cổ họng phát ra những âm thanh khò khè, tay cào sàn sạc vào vách đá. Trên đỉnh hang, một kẻ mặc áo choàng đang đứng, quay sang nói gì đó với con bướm toàn thân xanh lè. Nhìn sinh vật dưới kia bắt đầu di chuyển, rồi cũng phất tay áo cho con bướm bay phút lên. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của Mùa hè kỳ quái, là Quỷ nhỏ trong nhà phần thứ hai của tác giả Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai với phần 2, cũng là phần kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.